Lan Ô Thành, âm thầm Phong Vân kích động, một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến, tựa hồ liền phải triển khai. Hàn Thải Thải cũng không có rời đi Lan Ô Thành, mà là tiếp tục ở Vạn Tượng Lâu trông được diễn. Mỗi một ngày, đều có thuộc hạ đem tình thế tình hình gần đây, hướng hắn hội báo. 3 ngày sau, là Tào Lữ hai nhà ước định khai chiến thời gian. Hàn Thải Thải đi tới một dịch tu dưỡng phòng, ngồi ở một bên ghế trên, đối Trầm Mặc hắn nói, có lẽ, ngươi kẻ thù đợi không được ngươi tự mình động thủ. Tuy rằng không thể chính tay đâm kẻ thù, nhưng là ở một bên nhìn kẻ thù chậm rãi chết đi, cũng là một loại khoái cảm. Mục dịch ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Ánh mắt thâm thúy, tựa như hai khẩu thâm giếng. Đã nhiều ngày, mục dịch khí sắc đã khôi phục một ít, làn da thượng cuối cùng có chút huyết sắc. Có ý tứ gì? Mục dịch khàn khàn thanh âm hỏi. Hắn bị an trí ở chỗ này tu dưỡng, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hàn Thải Thải nâng lên đuôi lông mày, đối hắn cười như không cười nói, cũng không có gì, chỉ là tên kia lúc gần đi, cấp mục gia tặng một phần lễ vật. Đột nhiên, hắn tới hứng thú, hướng mục dịch hỏi, ngươi là hy vọng mục gia như vậy diệt vong, vẫn là giết chết mục vũ mấy cái đầu sỏ gây tội. Rốt cuộc, mục gia dòng chính người, trừ bỏ ngươi ở ngoài, đều chết sạch. Mục dịch ánh mắt chợt lóe, nhấp môi trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới nói, mục gia người đáng chết, là mục vũ phụ tử. Những người khác đều là vô tội. Nghe được hắn đáp án, Hàn Thải Thải sửng sốt, đột nhiên lắc đầu châm chọc nở nụ cười. Hắn đứng lên, đối mục dịch nói, ngươi cái này tính cách, thật đúng là không thích hợp ở chỗ này sinh tồn. Xem ra nàng nói không sai, Lâm Xuyên giới mới là ngươi nên đi địa phương. Ở Lệ Quốc, có Phượng Vu Phi cái này nữ hoàng bảo hộ, ngươi có thể sống được an gối vô ưu. Nói xong, hắn phất tay háo bỏ đi. Mục dịch trong mắt lại hiện lên một tia dãy rủa. Nữ hoàng, nàng đã là nữ hoàng sao? Mục dịch trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác tự ti. Một chiếc điệu thấp linh thú xe, chậm rãi hướng tới Nam Châu Châu Phủ Kim Hải Phủ mà đi. Phía trước, ở tầm mắt có thể với tới chỗ, hiện ra một tòa khổng lồ thành trì hình dáng. Còn chưa tới gần, là có thể cảm thụ này trắng lệ, phồn hoa cảnh tượng. Lái xe, là hai cái thiếu niên. Chuẩn xác mà nói, lái xe chính là một cái dung mạo thanh tú, nhìn qua thập phần dịu ngoan thiếu niên. Hắn khỏe miệng vẫn luôn ngậm nhợt nhạt tươi cười, cho người ta một loại thực ấm áp cảm giác. Trong tay hắn nắm dây cương còn có roi dài, thuần thục điều khiển linh thú xe. Ở hắn bên người ngồi, là một cái diện mạo xinh đẹp đến giống như bức họa cuộn tròn áo tím thiếu niên. Hắn giữa mày có một chút chu sa, đỏ tươi như lửa. Hắn chán đến chết dựa vào xe trụ thượng, nhìn bên người thiếu niên lái xe, thỉnh thoảng đánh áp. Phong bế thùng xe nội, ngồi 5 người. Trừ bỏ lười biếng dựa nằm ở trong xe kia mặt yêu dã màu đỏ ở ngoài, đều là dung mạo tinh xảo, mỗi người mỗi vẻ, khí chất bất đồng mỹ nữ. Dựa nằm hồng y ghi nam tử hai trong mắt chớp mắt, dựa vào phía sau nữ tử trên đùi, nữ tử tay ở nàng huyệt thái dương thượng nhẹ xoa. Ở bên người nàng, còn có một cái bạch y quyến rũ nữ tử, dung mạo lãnh diễm, eo nếu rắn nước. Nàng cũng là lười biếng ngồi, thỉnh thoảng cấp nhắm mắt nam tử vì thượng một cái hoa quả tươi, chính mình cũng ăn xong một cái. Dư lại hai gã nữ tử, đều là đoan trang ngồi. Tố y kìa vị kia, dung mạo thanh lệ, khí chất như nguyệt cung tiên tử, mở mịn xuất trần. Nàng lặng lặng ngồi ở thùng xe chung, đôi mắt nhìn bên kia mở mịn hình ảnh. Cặp kia sáng ngời con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng một nữ tử, thì tại nhìn trong tay tình báo. Sau khi xem xong, liền mở miệng nói, tiểu tức ra, Mặc Dương bọn họ truyền đến tin tức, thuộc về Long Nha vệ độc lập tình báo hệ thống cơ bản đã dựng xong. Còn có, ở hơn nửa tháng trước, bọn họ thu được đến từ Lan Ô Thành Mục gia mời, hy vọng Long Nha ra tay, bảo hộ Mục gia, bất quá bọn họ cự tuyệt. Từ tình báo tới xem. Lan Ô Thành hiện giờ đã là một mảnh hỗn loạn, lâm vào tam tộc loạn chiến bên trong. Mộ Khinh Ca chậm rãi mở mắt ra mắt, lộ ra một đôi thanh thấu con ngươi. Nghe được Cấu Hà nói, nàng hơi tiếc hận lắc đầu, này Mặc Dương đánh giặc là một phen hảo thủ, chính là nếu bản về đến kinh doanh, lại là nhược hạng. Tốt như vậy cơ hội, như thế nào có thể bạch bạch bỏ lỡ? Thật là tiện nghi Mộc gia. Cấu Hà thu hồi trong tay tình báo, khẽ cười nói, kia không bằng tiểu tức gia phái ta đến Long Nha vệ trùng, hiệp trợ một chút bọn họ. Người muốn đi Long Nha vệ? Mộ Khinh Ca nghiêng mắt nhìn về phía Ấu Hà. Ấu Hà gật đầu, nô tỳ nghĩ, lưu tại Long Nha trùng, có lẽ có thể làm càng nhiều sự. Tiểu tước gia bên người có Ấu Hà cùng gia cô nương hầu hạ là đủ rồi. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng, thấy nàng giữa mày toàn là nghiêm túc chi sắc, liền nói, hảo. Chờ Kinh Hải đột phá hôi cảnh lúc sau, các ngươi hai cái cùng đi Long Nha Vệ. Đa tạ tiểu tước gia thành toàn. Ấu Hà vui vẻ ra mặt nói. Hoa Nguyệt hâm mộ thở dài, Ấu Hà ngươi động tác đến mau, trước một bước mở miệng, ta nhưng thật ra không thể lại rời đi tiểu tước gia. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, ngón tay ở Hoa Nguyệt bên hông một chọc, làm cho nàng sợ ngứa co rụt lại, phát ra kinh hô. Như thế nào? Các ngươi một đám đều không muốn ở ta bên người hầu hạ. Giọng nói của nàng hài hước nói. Hoa Nguyệt vội bồi tội nói, nô tỳ sai rồi, tiểu tước gia tha ta đi. Bọn nô tỳ như thế nào sẽ không muốn ở tiểu tước gia bên người hầu hạ? Chỉ là, chúng ta đều biết tiểu tước gia yêu cầu không ngừng là hầu hạ người, còn cần hữu dụng người, cho nên mới sẽ muốn thế tức ra tận lực mà thôi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, một lần nữa nhắm lại hai mắt. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đều là nàng một tay mang ra tới người, các nàng có thể trưởng thành, nàng tự nhiên là vui vẻ. Trong xe hoanh thanh yến ngữ, bị xe vách tường ngăn cản, không có chuyển ra. Nhưng là, đang ở chạy băng băng trung linh thú xe lại đột nhiên một cái đột nhiên phanh lại, làm thùng xe chung người đều không hẹn mà cùng trước ngưỡng mà đi. Người ngã ngựa đổ, duyên dáng cứ gọi to một mảnh. Duy độc Mộ Khinh Ca là dựa vào nằm, cho nên không có chịu bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là, nay đột nhiên tới phanh lại, lại làm nàng ánh mắt lạnh lùng. Tiểu tước gia thật là hảo sinh phong lưu a. Một tiếng quen thuộc chế nhạo, mang theo hỉ nộ khó hiểu chi ý, đột nhiên buông xuống ở thùng xe bên ngoài. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại. Còn không đợi nàng làm ra bất luận cái gì phản ứng. Một cổ cường đại hấp lực liền nhảy vào thùng xe, nháy mắt liền đem thùng xe chung bốn nữ cấp hút đi ra ngoài, ném ra ngoài xe. Mà vừa đến mang theo lạnh lẽo hơi thở hắc ảnh Mộ Nhiên xâm nhập trong đó, nhanh như tia chớp bắt lấy Mộ Khinh Ca tay, liền đem nàng đột nhiên kéo vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy. Hai cái hệ ở bên hông cung linh, tại đây kịch liệt động tác chung, dây thừng giao triển, phát ra giao hội thanh thúy tiếng chuông. Tiểu Ca Nhi, ta tưởng ngươi. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc hương vị, ở Mộ Khinh Ca bên thai trước mũi xuất hiện. Nàng Mộ Nhiên mở to hai mắt, không thể tin được trước mắt này hết thể là thật sự. 605 chương 605 một hồi nam nữ chủ quyền chi chiến. Câu đặt mua. Tiểu Ca Nhi, ta tưởng ngươi. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc hương vị, ở Mộ Khinh Ca bên thai trước mũi xuất hiện. Nàng Mộ Nhiên mở to hai mắt, không thể tin được trước mắt này hết thể là thật sự. Nhiên. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây, nam nhân hơi thở liền ập vào trước mặt, bắt được nàng bởi vì khiếp sợ mà khẽ nhếch tiểu diễm môi đỏ. Khẩu bị phong bế, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy đối phương điên cuồng đòi lấy. Nàng đôi mắt mở lớn hơn nữa, nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng triền miên vần quanh, làm nàng xác định này không phải mộng. Thanh thấu trong mắt, hiện lên một tia hung ác. Nàng đôi tay đột nhiên méo nam nhân vào áo, một cái tàn nhẫn quăng ngã, đem hắn lật đổ áp đảo. Xoay người cười ở hắn khẩn trí bên hông. Cái này động tác, đánh gây nam nhân điên cuồng đòi lấy. Hắn nằm ở thùng xe chung, cặp kia thâm thúy mà như sao trời phách sắc đôi mắt, mang theo một tia kinh ngạc nhìn về phía cười ở trên người hắn Mộ Khinh Ca. Rốt cuộc thấy rõ nam nhân diện mạo, vẫn là như vậy khuynh thành tuyệt diễm, phong hoa vô song. Không hề tì vết hình dáng, ở thùng xe chung đen tối khó hiểu, lại không giảm phong thái. Chỉ là... kia không nhiễm một hạt bụi bạch đi hề, biến thành huyền y hề áo gấm. Tuy ý rôi tung tóc dài, cũng bị một cái ố kim quan cô trụ, cố định tung bay sợi tóc. Hắn bị đè ở dưới thân, khoe miệng lại nhẹ dơ lên một tia như có như không ý cười, trong ánh mắt kinh ngạc thu liễm, biến thành nhàn nhạt chờ mong. Đương trong trí nhớ mặt, chân thật xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt khi, nàng mới biết được, chính mình có bao nhiêu tưởng hắn. Nàng nhướng mày, đột nhiên túi người. Túi đầu ngậm ở nam nhân kia trương hàm chứa ý cười môi. Tư Mạch bị Mộ Khinh Ca ngăn chặn, hưởng thụ này chủ động hôn. Cánh tay dài ôm vòng lấy thân thể của nàng, theo bản năng đem nàng quay cuồng, muốn đem nàng đè ở dưới thân. Nhiên, hắn động tác mới vừa khởi, đã bị Mộ Khinh Ca nhận thấy được. Nàng trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bắt được hoàn ở chính mình vòng eo bàn tay to, ngăn trở nam nhân phản kháng động tác. Hai người điên cuồng hôn, nói hết trong khoảng thời gian này tưởng niệm. Nhiên, thân thể lại không chút nào yếu thế đối kháng, ai đều muốn chiếm cứ chủ đạo quyền. Hai người thân thể ở thùng xe chung không ngừng va chạm, phát ra kịch liệt tiếng vang, toàn bộ thùng xe đều bị đâm cho lung lay, rất là dọa người, giống như tùy thời đều phải tan thành từng mảnh giống nhau. Ngoài xe, cô Nhai cùng cô Dạ Hoàn cánh tay ôm kiếm, bảo vệ cho lung lay linh thú xe. Mà bị ném ra tới một đám người, lại phân biệt viết hai loại bất đồng biểu tình. Một loại là kinh ngạc, mà một loại, còn lại là lo lắng. Lo lắng, tự nhiên là không biết nội tình ra cùng kinh hải. Bọn họ chỉ biết, có người xa lạ xâm nhập thùng xe, giờ phút này không biết bên trong là tình huống như thế nào. Nay thùng xe kịch liệt đong đưa, làm cho bọn họ biểu tình càng thêm sốt ruột, khó có thể tưởng tượng bên trong tình hình chiến đấu kịch liệt. Biết nội tình Ấu Hà, Hoa Nguyệt còn có Bạch Tỷ, Nguyên Nguyên đều biểu tình xấu hổ đem tầm mắt chuyển tới bên kia, hoặc là chính là túi đầu đếm chính mình dưới chân hòn đá nhỏ. Phía sau động tĩnh, làm cô Nhai cùng cô Dạ khỏe miệng ẩn ẩn run rẩy, trong lòng muốn chửi thầm, chủ tử là quá cơ khát sao. Muốn hay không mới vừa gặp mặt liền như vậy kịch liệt. Các ngươi là người nào? Tránh ra, ra rút ra cắm ở chính mình búi tóc thượng màu xanh băng châm, lam quang chợt lóe, hóa thành một phen hoa lệ bảo kiếm, bị nàng nắm ở trên tay, chỉ hướng về phía cô Nhai cùng cô Dạ. Nàng trong tay bảo kiếm, đưa tới cô Nhai cùng cô Dạ một cái ánh mắt. Khi bọn hắn cảm nhận được từ mũi kiếm thượng truyền đến sát ý sau, lại chỉ là khinh thường cười lạnh. Cô Dạ thu hồi tầm mắt, lười đi để ý cô Nhai tắc lạnh mặt, đối ra nói, chúng ta chủ tử cùng tiểu tức ra nhiều ngày không thấy, tự nhiên có việc muốn nói, những người khác không cần nhúng tay. Hắn nói, làm ra ánh mắt dùng mình. Trong lòng nói, thật là hưu không phải địch sao, chỉ là. Nàng ánh mắt rời về phía lay động linh thú xe, trong lòng nghi hoặc. Này bạn tốt gặp mặt phương thức, có phải hay không cũng quá đặc biệt. Đương nàng ánh mắt đảo qua Ấu Hà, Hoa Nguyệt, Bạch Tỷ, Nguyên Nguyên mấy người khi, thấy được bọn họ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng liền xác định cô Nhai lời nói. Mang theo nghi hoặc, nàng thu hồi kiếm, sáng ngời con ngươi lại vẫn như cũ mang theo cảnh giác nhìn hai người. Tiểu sư thúc, huấn luyện viên sẽ không có việc gì đi. Kinh Hải biểu tình nôn nóng nhìn chằm chằm thùng xe, bên trong động tĩnh làm hắn lo lắng đến đổ mồ hôi. Nguyên Nguyên cười mỉa, vỗ vô Kinh Hải vai an ủi, tiểu hải tử không cần lo lắng, sư phụ ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi là tiểu tức gia đồ đệ. Nguyên Nguyên vừa dứt lời, cô Nhai thanh âm liền vang lên. Kinh Hải sửng sốt, đúng sự thật gật gật đầu. Cô Nhai thật sâu nhìn hắn một cái, khỏe miệng xẹt qua cười lạnh. Tiểu tước gia thu đồ đệ ánh mắt nhưng chẳng ra gì. Câu này không e dè châm trọng, làm Kinh Hải gương mặt đỏ lên, ánh mắt tự ti rũ đi xuống. Hắn đôi tay cử đủ vô thố lôi kéo chính mình góc áo, cắn chặt môi, vô pháp phản bác. Hắn biết chính mình không đủ xuất sắc, cho nên mới muốn càng thêm nỗ lực. Hắn tin tưởng sớm muộn gì có một ngày, hắn có thể trở thành đối sư phụ chân chính hữu dụng người. Ta thu cái dạng gì đồ đệ, khi nào yêu cầu người xen miệng. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca mang theo lạnh buốt thanh âm, từ thùng xe trung truyền đến. Cô Nhai sống lưng chợt lạnh, xoay người, liền thấy được Mộ Khinh Ca khoanh tay ở phía sau đứng ở thùng xe cửa. Mở ra trong xe mặt vẫn như cũ ánh sáng tối tăm, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến ngồi một người. Là ai? Căn bản không cần tưởng, trừ bỏ bọn họ vị kia chủ tử, còn có thể là ai? Cô Nhai ánh mắt dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, cung kính cúi đầu hành lễ, tiểu tức gia. Chính là cao ngạo cô Dạ, giờ phút này cũng là yên lặng hành lễ. Mộ Khinh Ca là bọn họ chủ tử nhận định nữ nhân, là bọn họ tương lai nữ chủ nhân, thân phận tại đây, lễ tiết không thể thiếu, không thể đủ càng. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt từ cô Nhai trên người đảo qua, dừng ở biểu tình quẫn bách Kinh Hải trên người, nhàn nhạt nói, ngươi nếu là đệ tử của ta, liền phải tin tưởng ta ánh mắt. Những người khác như thế nào xem ngươi, cũng không quan trọng. Những lời này, cũng không có quá nhiều trấn an, nhưng lại cố tình làm Kinh Hải hốc mắt nóng lên, trong lòng ấm áp. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, dùng sức gật đầu nói, huấn luyện viên, Kinh Hải đã biết. Hắn là Mộ Khinh Ca đệ tử, cả đời đều là. Mộ Khinh Ca ánh mắt đảo qua mọi người, mới ngửa đầu nói, tiếp tục lên đường. Linh thú xe lại lần nữa chạy lên, nhưng người khác, lại không có lại tiến vào thùng xe bên trong. Bọn họ chỉ là cưới lên cô Nhai cô Dạ mang đến linh thú, đi theo xe sau. Mộ Khinh Ca trở về thùng xe, tầm mắt đôi cấp trên mạch cặp kia tràn ngập ý cười đôi mắt, không khỏi trừng. Tiểu Ca Nhi, lại đây. Tư Mạch làm lơ Mộ Khinh Ca đôi mắt nén giận bộ dáng, hướng nàng vây vây tay. Mộ Khinh Ca lại không thèm để ý, trực tiếp ngồi ở thùng xe không vị chỗ. Nay thùng xe pha đại, phía trước chứa các nàng 5 cái nữ tử cũng không có vẻ chen chúc, nhưng là hiện giờ chỉ là nàng cùng Tư Mạch, lại làm nàng cảm thấy bên trong thấu bất quá khí tới. Người nam nhân này trên người khí thế quá cường đại. Mộ Khinh Ca ở trong lòng mặc nói. Mộ Khinh Ca biệt nữ bộ dáng, làm Tư Mạch không cấm mỉm cười. Hắn chủ động tiến đến Mộ Khinh Ca bên người, đầu ngón tay quấn quanh nàng sợi tóc, nhẹ giọng hỏi, tiểu ca nhi đây là ở quán ta. Hảo, lần sau nhường một chút ngươi. Mộ Khinh Ca gương mặt đỏ lên, cương ngạnh hừ lạnh một tiếng, ai muốn ngươi làm. Tư Mạch mỉm cười, cánh tay dài bao quát, đem Mộ Khinh Ca bế lên tới, đặt ở chính mình trong lòng ngực. Thân thể đột nhiên bị người bế lên, Mộ Khinh Ca ánh mắt trung hiện lên một tia kinh ngạc. Dừng ở nam nhân trong lòng ngực, cảm thụ được nam nhân hơi thở, nàng đơn giản điều chỉnh một tư thế dễ chịu, cứ như vậy hoa ở Tư Mạch trong lòng ngực. Nàng ánh mắt dừng ở Tư Mạch trên người huyền sắc áo gấm thượng, nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Vừa vặn có một số việc muốn làm. Tư Mạch trả lời thật sự tùy ý. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Chỉ là tò mò nói, như thế nào thay đổi huyền y đi hề. Tư Mạch cười cười, hỏi, tiểu ca nhi cảm thấy đẹp sao? Mộ Khinh Ca ngước mắt xem hắn, cẩn thận đánh giá hắn tuấn mỹ vô song ngũ quan, thành thật gật đầu, lấy ngươi gương mặt này tới nói, vô luận xuyên cái dạng gì quần áo đều sẽ không xấu. Chính yếu chính là, tiểu ca nhi thích chứ. Tư Mạch phách sắc đôi mắt nhìn nàng, đôi mắt chỗ sâu trong phiếm điểm điểm sùng địch. Mộ Khinh Ca lại nhún vai nói, một kiện quần áo thôi, không sao cả có thích hay không. Nàng trước nay liền không phải chú ý người, cũng ngại phiền toái. Liền tỉ như nàng quần áo, cơ hồ đều là màu đỏ, gần là bởi vì nàng xem quen rồi cái này nhan sắc, cũng cảm thấy này nhan sắc thích hợp chính mình, cho nên liền lười đến lại đi nếm thử mặt khác nhan sắc quần áo. Lần này, ngươi có thể đãi bao lâu? Mộ Khinh Ca tận lực dùng tùy ý ngữ khí hỏi. Tư Mạch nghe ra nàng trong giọng nói không tha, khỏe miệng ngậm tươi cười không cấm gia tăng. Tiểu ca nhi hy vọng ta đãi bao lâu? Mộ Khinh Ca lại cười khẽ lắc đầu, nhìn hắn nói, tính, vừa mới gặp mặt, làm sao nói phân biệt việc. Thương thế của ngươi thế nào? Nhắc tới cái này nàng nhất quan tâm vấn đề, nàng lập tức kéo Tư Mạch tay, loát khởi hắn ống tay áo, lộ ra cổ tay của hắn, đem chính mình ngón tay đáp ở hắn trên mạch môn. Xem nàng chuyên chú bộ dáng, Tư Mạch cũng tùy ý nàng đi. Một lát sau, Mộ Khinh Ca mới buông ra tay, đem ống tay áo kéo lên. Nàng mấy không thể tra gật đầu, đối Tư Mạch nói, còn hảo không có tiếp tục phát triển. Tư Mạch thân thể không có tiếp tục chuyển biến xấu, cái này làm cho nàng tâm hơi chút nhẹ nhàng chút. Tư Mạch thấy nàng như thế, liền nói, tiểu ca nhi, thân thể của ta không có ngươi tưởng tượng như vậy không xong, ngươi không cần quá lo lắng. Mộ Khinh Ca lại trừng mắt hắn nói, này đó vết thương cũ ngày thường nhìn qua đích xác không ngại, nhưng là lại từng giọt tan mòn thân thể của ngươi, ngươi tu vi, sau đó ở thời khắc mấu chốt bùng nổ. Nếu ngươi có thể bảo đảm ở thương hảo phía trước không cùng người đánh nhau, ta nhưng thật ra có thể yên tâm chút. Nhưng là, ngươi có thể bảo đảm sao? Nhìn Mộ Khinh Ca tức giận bộ dáng, Tư Mạch không lời gì để nói. Bởi vì, hắn thật sự không thể bảo đảm. Hắn ngưng Mộ Khinh Ca, bàn tay to nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, trầm thấp mà say lòng người thanh âm chậm rãi nói, tiểu ca nhi, ta không hy vọng ngươi quá vất vả. Mộ Khinh Ca bắt lấy hắn tay, âm thầm nắm chặt. Ngữ khí kiên định bảo đảm, thương thế của ngươi, từ ta tới trị. Tin tưởng ta, ta hiện giờ đã có thể luyện chế ra thần cấp đan dược, thánh cấp đan dược cũng sẽ không quá xa xôi. Tiểu ca nhi thật lợi hại. Tư Mạch giữa mày đều nhiễm ý cười, trở nên càng thêm sinh động lên. Mộ Khinh Ca mỗi một lần tiến bộ, hắn đều là tự đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Chính là, Mộ Khinh Ca lại nghe đến khỏe mắt co giật, bất mãn nói, đừng đem ta đường tiểu hải tử. Tư Mạch thấp thấp nở nụ cười, đại trưởng vòng lấy Mộ Khinh Ca eo, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, cảm chống nàng phát đỉnh, nhẹ giọng nói, tiểu ca nhi đương nhiên không phải tiểu hải tử, mà là ta hải tử mẫu thân. Như vậy lộ liễu lời âu yếm, nghe được Mộ Khinh Ca hai má táo hồng, muốn phản bác, rồi lại cảm thấy bất luận cái gì phản bác đều thực vô lực. Rốt cuộc, nàng đã nhận định hắn. Đã từng chưa bao giờ nghĩ tới giúp chồng dạy con, sinh nhi dục nữ, hiện giờ giống như cũng biến thành một cái hiện thực vấn đề. Bất quá, hài tử. tưởng tượng đến có lẽ tương lai sẽ có như vậy một cái tiểu ma quái xuất hiện, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy da đầu tê dại. Mộ Khinh Ca đắm chìm ở đối tương lai trong tưởng tượng, mà Tư Mạch lại tiếp tục chậm rãi nói, "Tiểu Ca Nhi, ngươi nhớ kỹ, ta nhận định ngươi là của ta, vô luận ngươi là cái gì thân phận, ngươi là người nào, đều thay đổi không được điểm này. Cho nên, tương lai vô luận ngươi đi tới nào một bước, đều chú định là ta thê, duy nhất thê." Tư Mạch chậm rãi buộc chặt chính mình hai tay, đem Mộ Khinh Ca ôm thật sự khẩn, tựa hồ sợ hãi nàng sẽ đột nhiên rời đi. Mộ Khinh Ca lại bị Tư Mạch nói làm cho có chút mạc danh. Nàng từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, muốn từ hắn cặp kia trong mắt thăm đến một ít manh mối, chính là cặp kia thâm thúy phách sắc trong mắt, trừ bỏ vô tận sủng nịch cùng tình yêu, nàng cái gì cũng nhìn không tới. "Ngươi không bỏ, ta không rời." Nhìn cặp mắt kia, Mộ Khinh Ca cũng nói ra chính mình hứa hẹn. "Ngươi không bỏ, ta không rời." Đơn giản 6 cái tự, làm Tư Mạch tâm sung sướng đến phi dương lên. Từ đấy lòng phát ra tiếng cười, chậm rãi từ hắn hầu trung phát ra, dần dần vang vọng toàn bộ thùng xe, thậm chí chuyển tới bên ngoài. Kia sung sướng tiếng cười, làm ngoài xe người ghé mắt. Bọn họ không biết, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể làm Tư Mạch như thế thoải mái cười to. Thu liêm tiếng cười, Tư Mạch ngưng Mộ Khinh Ca nhẹ ngưỡng đầu, ánh mắt ôn nhu khiển quyện, cất giấu nồng đậm tình thâm, chậm rãi thấp hèn chính mình đầu. Vô tận ôn nhu ngậm lấy kia làm hắn thương nhớ ngày đêm môi đỏ. Hợp hai làm một đội ngũ, tiếp tục hướng tới Kim Hải phủ mà đi. Phía trước kia khổng lồ thành trì hình dáng, cũng càng thêm rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Mắt thấy, lại qua một hồi, là có thể tiến vào Kim Hải phủ, đoàn xe lại đột nhiên ngừng lại. "Này liền đi." Thùng xe chung, Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Tư Mạch gật gật đầu, đối nàng nói, "Có chút tin tức yêu cầu đi xác định một chút. Chờ ta, thực mau ta liền tới tìm ngươi." "Hảo." Mộ Khinh Ca dứt khoát lưu loát trả lời. Tư Mạch đạm đạm cười, có chút không tha kéo qua Mộ Khinh Ca, ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn. Mềm nhẹ đến, giống như là lông chim đảo qua. Chờ Mộ Khinh Ca lại trợn mắt khi, trong xe nơi nào còn có Tư Mạch thân ảnh. Chỉ còn lại có hở khép thùng xe môn. "Thiếu chủ." Thùng xe môn mở ra, bên ngoài ánh sáng sái nhập, chiếu sáng Mộ Khinh Ca nửa cái thân mình. Gia cũng xuất hiện ở ngoài cửa. Mộ Khinh Ca tầm mắt hướng ra phía ngoài đảo qua, quả nhiên cũng không thấy cô Dạ cô nhai thân ảnh. "Thiếu chủ, phía trước chính là Kim Hải phủ." Gia nói. "Đều vào đi, chuẩn bị vào thành." Mộ Khinh Ca phân phó một tiếng. Vì thế, linh thú xe lại khôi phục phía trước bộ dáng. Kinh Hải cùng Nguyên Nguyên bên ngoài lái xe, mà Mộ Khinh Ca tắc mang theo 4 cái nữ tử, ngồi ở thùng xe bên trong. Bạch tỷ một chui vào thùng xe, liền ánh mắt ái mội chiều Mộ Khinh Ca vọng lại đây. Mộ Khinh Ca vẻ mặt bình tĩnh nhìn lại qua đi, có vẻ là vô cùng bình tĩnh. "Tiểu tức gia, vào Kim Hải phủ sau, chúng ta cũng là đi thuê cái sân sao?" Ấu Hà hỏi. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, nàng đến Kim Hải phủ, chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì Hàn Thải Thải nói. Nàng muốn nhanh chóng dung nhập chung cổ giới, mà không chỉ là một cái khách qua đường. Liền phải hiểu biết chung cổ giới các châu, mà châu phủ còn lại là nhất có thể hiểu biết các châu địa phương. Cái kia cái gọi là Thanh Anh Bảng, Phượng Hoàng Con Bảng cũng là treo ở châu phủ bên trong, các gia tộc lịch sử ngọn nguồn, cũng đều ở châu phủ bên trong. Nàng nếu muốn toàn bộ hiểu biết, phỏng chừng cũng muốn nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Trong lòng suy tư một phen, Mộ Khinh Ca mới đối Ấu Hà nói, vẫn là tìm một hoàn cảnh thanh lưu, không bị quấy rầy sân ở tạm. Hiểu biết Mộ Khinh Ca nhu cầu, Ấu Hà liền không hề hỏi nhiều. Kinh Hải giá linh thu xe, chậm rãi tiến vào khổng lồ Kim Hải trong phủ. Mộ Khinh Ca xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được bên ngoài cửa thành bộ dáng, cửa thành cao trăm trượng, linh thú xe từ nó phía dưới thông qua, nhỏ bé như con kiến giống nhau. Trung cổ giới các thành trì, đều từ gia tộc quản lý. Như vậy Kim Hải phủ đâu? Ai có thể quản một châu chi phủ? Mộ Khinh Ca nhẹ ngữ tự hỏi. Đương nhiên, vấn đề này, ở thùng xe chung người, không có ai có thể trả lời nàng. Trong đội ngũ, duy nhất một cái sinh trưởng ở địa phương Kinh Hải, cũng là từ nhỏ liền sinh trưởng ở làng trài chung, căn bản không có đã tới này đó địa phương, cũng không hiểu biết. Vào thành sau, hắn cùng Nguyên Nguyên giống nhau, tò mò mới mẻ đánh giá 4 phía hoàn cảnh. Mộ Khinh Ca lệnh Hoa Nguyệt mở ra cửa sổ xe, thấy được Kim Hải phủ diện mạo chân thực. Thẳng tắp to rộng đường phố. Bên đường loại đại thụ, thụ sau có chuyên môn cung người hành tẩu tiểu đạo, lại sau đó là từng hàng náo nhiệt phồn hoa cửa hàng. Kim Hải phủ người rất nhiều, mặt đường thượng nơi nơi đều là người, linh thú xe đi được rất chậm, cũng vừa lúc phương tiện bọn họ hảo hảo nhìn xem Kim Hải phủ. Đi rồi một hồi, bọn họ tầm mắt cực hạn chung xuất hiện một cái đặc thù kiến trúc. Kia kiến trúc là khung đứng đầu tháp, chiếm địa cực lớn, ở nó bốn phía, còn có không ít bảo vệ xung quanh kiến trúc đàn. Toàn bộ khung đỉnh đều soát thượng kim phấn, mặt tường soát bạch sơn, được khảm bảy màu đá quý, nhìn qua hoa lệ mà thần thánh. Đó là địa phương nào? Hoa Nguyệt tò mò nói. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt đáp, mặc kệ là địa phương nào, đều là cái này thành trì trung tâm. Nàng đã chú ý tới, cái kia thần thánh hoa lệ địa phương, liền kiến tạo ở toàn bộ Kim Hải phủ dù sao trục trung tâm điểm thượng. Có thể đem kiến trúc kiến tạo ở thành trì trung tâm vị trí, chỉ có thể thuyết minh, nơi đó ở toàn bộ thành trì trung là có tượng trưng ý nghĩa, đồng thời cũng là nhất quan trọng. Linh thú xe chậm rãi mà đi, đương Kinh Hải nhìn đến ven đường một cái viết người môi giới cửa hàng khi, liền ngừng lại. Hắn không chế tốt linh thú, xoay người đối thùng xe hô, Ấu Hà tỷ tỷ, nơi này có cái người môi giới, chúng ta muốn thuê nhà sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, thùng xe môn liền mở ra, Ấu Hà từ thùng xe chung đi ra, ngẩng đầu nhìn nhìn người môi giới chiêu bài, đối hắn nói, ta đi xem có hay không thích hợp. Nói, nàng liền vào người môi giới bên trong. Mộ Khinh Ca ở trong xe, như cũ nhìn bên ngoài đường phố, đột nhiên nàng đối Bạch Tỷ nói, ngươi phía trước không có đã tới trung cổ giới sao? Bạch Tỷ bĩu môi, ta nào biết? Ta ký ức lại còn không có toàn bộ khôi phục. Nàng cái này trả lời, làm Mộ Khinh Ca từ bỏ tiếp tục dò hỏi tính toán. Chỉ chốc lát, Ấu Hà đi vòng vèo trở về, nói cho Mộ Khinh Ca đã tìm hảo một chỗ địa phương, người môi giới người mang mọi người qua đi nhìn xem, nếu là thích hợp, lập tức là có thể dọn đi vào. Nhanh như vậy tiệp hiệu suất cao làm việc năng lực, làm Mộ Khinh Ca đối Kim Hải phủ ấn tượng đầu tiên không tồi. Linh thú xe đi theo người môi giới người, ở Kim Hải phủ phố lớn ngõ nhỏ chung chạy. Ấu Hà không có lại trở lại thùng xe, mà là lưu tại bên ngoài, hướng người môi giới người tìm hiểu có quan hệ với Kim Hải phủ tin tức. Ở trong thành hành tẩu mau một canh giờ thời điểm, ngoài xe náo nhiệt tiếng người dần dần biến mất, bốn phía phảng phất trở nên u tĩnh lên. Chính là này. Người môi giới người làm linh thú xe dừng lại, chỉ vào một phiến nhắm chặt viện môn đối Ấu Hà nói. Ấu Hà gật gật đầu, nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh sau, mới đi đến thùng xe biên, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức ra, chúng ta đã tới rồi. Giọng nói lạc, thùng xe môn mở ra, từ bên trong lục tục đi xuống mấy cái phong tư chắc tuyệt, mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc nữ tử. Người môi giới tiểu nhị, nhìn từ trong xe một người tiếp một người đi ra mỹ nhân, khiếp sợ đến há to miệng. Một đôi mắt, thật là không biết nên xem ai mới hảo. Đương một thân hồng y ghi hề Mộ Khinh Ca từ trên xe ra tới khi, người môi giới tiểu nhị càng là đảo hít hà một hơi. Phía trước, hắn đã bị nguyên nguyên cái này xinh đẹp thiếu niên cấp chấn đến không nhẹ, lại nhìn đến nhiều như vậy mỹ nữ, cho rằng chính mình đã thói quen, sẽ không lại kinh ngạc. Nhưng là, nhìn đến Mộ Khinh Ca sau, hắn lại một lần đổi mới đối nhân gian tuyệt sắc nhận chi. Nhìn đến Mộ Khinh Ca đứng ở chúng mỹ nữ bên trong, hắn không khỏi hâm mộ lên. Hắn ở trong lòng cảm thán, quả nhiên, muốn hưởng thụ như vậy tuyệt sắc, trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc, cũng là cần phải có nhan. Cũng may người môi giới tiểu nhị là huấn luyện có tố, hắn lập tức thu liễm trong lòng khiếp sợ, lộ ra chuyên nghiệp biểu tình, mở ra nhắm chặt viện môn, nên mọi người tiến vào. Nay tòa sân nguyên bản thuộc về một cái tiểu gia tộc sở hữu, bất quá sau lại kia tiểu gia tộc bị người diệt, cái này biệt viện liền bị bán. Các ngươi đừng lo lắng, nay tiểu biệt viện chung không chết hơn người. Người môi giới tiểu nhị đối Mộ Khinh Ca đám người giới thiệu nói. Hắn cuối cùng một câu giải thích, làm Bạch Tỷ phụ cười, trêu chọc nói, liền tính thật sự đã chết người, chúng ta cũng không sợ. Nàng lời nói, làm người môi giới tiểu nhị ngượng ngùng cười, lộ ra lấy lòng biểu tình. Có thể cùng này đó mỹ nhân chung sống một hồi, này tuyệt đối là đáng giá hắn thổi phồng cả đời sự. Chư vị tùy ý nhìn xem đi. Này biệt viện không tính đại, nhưng là trụ hạ các ngươi lại vậy là đủ rồi. Người môi giới tiểu nhị giới thiệu nói. Mộ Khinh Ca đi đầu, vào biệt viện trong phòng, mọi nơi tham quan. Người khác, cũng đều từng người tan đi, tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú địa phương. Thì như Ấu Hà, nàng đầu tiên tìm chính là biệt viện phòng bếp. Mà nguyên nguyên tắc chạy hướng về phía hậu viện hoa viên. Chỉ có Kinh Hải còn đứng tại chỗ, cũng không có đi mọi nơi tham quan. Với hắn mà nói, ở nơi nào đều là giống nhau. Cho nên, chỉ cần những người khác vừa lòng liền hảo, hắn không sao cả. Thấy hắn không có động, người môi giới tiểu nhị đơn giản để sát vào hắn, nhỏ giọng bắt chuyện lên. Uy, tiểu ca, các ngươi là từ đâu tới? Kinh Hải nhìn hắn một cái, lộ ra ánh mặt trời mỉm cười nói, chúng ta ở du lịch Nam Châu, đi rất nhiều địa phương. Đi theo Mộ Khinh Ca, ra tới non nửa năm thời gian, hiện giờ hắn cũng không hề như lúc ban đầu bên kia đơn thuần đến không hề tâm cơ, không hiểu đến che giấu chính mình. Người môi giới tiểu nhị lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói thầm một câu, gần nhất này Kim Hải trong phủ tới không ít người xa lạ, còn có rất nhiều là ngoại châu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là vì thế mà đến đâu. Có rất nhiều người bên ngoài tới nơi này sao? Kinh Hải trong mắt chuyển động, lộ ra tò mò biểu tình hỏi. Thấy thiếu niên một đôi hồn nhiên đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm chính mình, người môi giới tiểu nhị lập tức đắc ý lên, có chút khoe khoang nói, đúng vậy. Ở Kim Hải trong phủ giống nhau lui tới người, đều là Nam Châu bản địa người. Từ ngoại châu tới người rất ít, lần này tới nhiều như vậy, lại còn có mỗi người bất phàm, ta dám khẳng định, nhất định là đã xảy ra cái gì đại sự. Đều tới người nào a? Kinh Hải thử hỏi. Người môi giới tiểu nhị lại cười mỉa nói, là người nào ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm, bất quá từ bọn họ khí phái còn có quần áo, còn có cao ngạo biểu tình, khẳng định là lai lịch không nhỏ. Vậy ngươi như thế nào biết bọn họ là ngoại châu tới? Kinh Hải tò mò hỏi. Người môi giới tiểu nhị bĩu môi, bọn họ gần nhất, liền đến chỗ ghét bỏ. Nói cái gì các ngươi Nam Châu quả thực chính là thâm sơn cùng cốc loại này nói, ngốc tử đều biết bọn họ không phải Nam Châu người. Nga. Ở Nam Châu địa bàn thượng, còn dám nói Nam Châu không phải, xem ra những người này quả nhiên thực không bình thường. Kinh Hải phụ hòa nói. Người môi giới tiểu nhị gật đầu nói, ai nói không phải đâu. Nếu là người bình thường nói như vậy, phỏng chừng đã sớm bị đánh ngã. Chính là, bọn họ bên người còn có thần điện trung thị vệ bảo hộ, cho nên chúng ta này đó kiến dân cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Còn có thần điện thị vệ bảo hộ. Kinh Hải kinh ngạc nói. Ở tới trên đường, hắn ở thị vệ cùng Ngấu Hà nói chuyện phiếm chung, đã biết trưởng quản Kim Hải phủ cơ cấu, là một cái được xưng là thần điện địa phương, cũng chính là bọn họ tới khi chứng kiến cái kia thánh khiết hoa lệ kiến trúc. Còn không phải sao, ngươi nói, này thần điện rõ ràng là chúng ta Nam Châu, lại cấp mấy cái ngoại châu người chống lưng, này tính sao lại thế này? Người môi giới tiểu nhị nhịn không được phun tào. Kia, bọn họ tới bao nhiêu người, lại tới nữa mấy ngày? Kinh Hải tiếp tục truy vấn. Biệt viện phòng khách chung, Mộ Khinh Ca đứng ở bên trong, tầm mắt xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài tiền viện chung, đứng ở dưới tảng cây nói chuyện với nhau Kinh Hải cùng người môi giới tiểu nhị. Ấu Hà đi đến nàng phía sau, thấp giọng xin chỉ thị, tiểu tức ra, đều xem đến không sai biệt lắm, chúng ta này liền định ra sao. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, không đổi, chờ Kinh Hải cùng kia người môi giới tiểu nhị nói xong lời nói. Ấu Hà chuyển mắt xem qua đi, đem Kinh Hải cùng người môi giới tiểu nhị nói chuyện phiếm hình ảnh thu nạp đáy mắt, hiểu ra gật gật đầu. Nàng thu hồi tầm mắt, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tức ra, vừa rồi nô tỳ hỏi tham qua. Ở trung cổ giới, mỗi một cái châu đều có một cái châu phủ, mà quản lý châu phủ, hoặc là nói mỗi cái châu lớn nhất quyền lực cơ cấu đều là thần điện. Bất quá, cái này thần điện giống nhau không can thiệp các nơi gia tộc việc. Chỉ biết tổ chức một ít các châu việc trọng đại, quản lý châu phủ trật tự. Vừa rồi chúng ta chứng kiến cái kia hoa lệ kiến trúc, chính là thần điện nơi. Trừ bỏ Trung Châu thần điện ở ngoài, mặt khác các châu thần điện đều thuộc về phân điện. Mà phân trong điện lớn nhất chủ sự giả, được xưng là thần sử. Thần sử phía dưới là thần hầu phía dưới là thần phó, thấp nhất cấp chính là thần nô, cấp bậc thập phần minh xác. Thần điện, thần sử, thần hầu, thần phó. Thần ô. Mộ Khinh Ca trong miệng lẩm bẩm này mấy cái từ. Thần điện một từ, nàng nhưng thật ra ở Hàn Thải Thải nơi đó nghe được quá một từ. Nghe nói cái kia thanh anh bảng xếp hạng, đều là từ thần điện thẩm tra lúc sau đó tiến hành bài vị, cuối cùng chiêu cáo các châu. Đến nỗi bên trong quyền lực cấp bậc phân chia, hay là thực lực phân chia, nàng cũng không hiểu biết. Ấu Hà tiếp tục nói, theo kia người môi giới tiểu nhị nói, chủ tử ngươi muốn hiểu biết đồ vật. Đều ở thần điện bên trong. trong thần điện có một ít đối ngoại công khai khu vực, có thể tìm đọc rất nhiều đồ vật. Nói như vậy, cái này thần điện là cần thiết phải đi một chuyến. Mộ Khinh Ca nhướng mày nói. Ấu Hà gật gật đầu. Lúc này, bên ngoài kinh hải cùng người môi giới tiểu nhị nói chuyện với nhau, tựa hồ cũng tới rồi một cái đoạn. Mộ Khinh Ca cho Ấu Hà một ánh mắt, người sau liền lĩnh ngộ đi ra phòng khách, hướng người môi giới tiểu nhị đi qua. Thuận lợi thuê hạ biệt viện, lại tiễn đi người môi giới tiểu nhị lúc sau, một đám người mới bắt đầu công việc lưu đủ lên. Trừ bỏ Mộ Khinh Ca ở ngoài, mọi người đều bắt đầu rồi mọi nơi thu thập, ngay cả Nguyên Nguyên cũng không ngoại lệ. Đem linh thú trên xe đồ vật đều dỡ xuống lúc sau, Kinh Hải đi đến Mộ Khinh Ca bên người, đối nàng nói, huấn luyện viên, vừa rồi ta từ người môi giới tiểu nhị kia thăm đến chút sự tình. Mộ Khinh Ca đi đến trong sảnh ghế trên ngồi xuống, nhét lên chân nói, nói nói xem. Kinh Hải mí môi, ở trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ, mới nói, vừa rồi người môi giới tiểu nhị nói cho ta, ở 3 ngày trước có một đám ngoại châu người tới Kim Hải Phủ, bọn họ một hàng đại khái tới 10 người tả hưu, bên người còn có thần điện thị vệ tương thủy, nhìn dáng vẻ địa vị rất cao. Người môi giới tiểu nhị suy đoán, trong khoảng thời gian này Kim Hải Phủ chỉ sợ sẽ có không muốn người biết đại sự phát sinh. Kinh Hải thăm đến tình báo, làm Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị mị. Ít khi, nàng nhìn về phía Kinh Hải, đối hắn cười nói, làm được không tồi. Bị Mộ Khinh Ca khen ngợi, Kinh Hải ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, kia huấn luyện viên, ta liền đi trước hỗ trợ. Ở Mộ Khinh Ca gật đầu lúc sau, hắn mới xoay người chạy đi ra ngoài, đi theo đoàn người cùng nhau thu thập. Biệt viện chia làm tiền viện cùng hậu viện. Tiền viện vì thính, hậu viện vì chỗ ở. Mà hậu viện, lại là dùng hành lang gấp khúc liên tiếp, vòng quanh toàn bộ hoa viên. Mỗi cái phòng đều có thể đem hoa viên cảnh đẹp thu nạp đáy mắt. Duy nhất một cái độc lập bên ngoài, tầm mắt tốt nhất phòng, tự nhiên là thuộc về Mộ Khinh Ca. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt nhanh chóng đem phòng quét tước một lần, lại dựa theo Mộ Khinh Ca yêu thích bố trí một phen, mới đến phòng khách trung thỉnh Mộ Khinh Ca qua đi. Này gian phòng, kiến tạo ở một cái bậc thang phía trên, hành lang gấp khúc cuối, còn cần bước lên bậc thang, mới có thể tiến vào. Phòng chia làm tam cách, xem như trung quy trung củ. Một cách vì giường, một cách vì thính, một cách bày biện án thư, kệ sách. Mộ Khinh Ca tiến vào khi, phòng lư hương trung, đã bốc cháy lên lượn lờ khói nhẹ, nhàn nhạt mùi hương tỏa khắp ở phòng bên trong. Trên giường, đã thả mới tinh đệm chăn, còn có trên bàn ấm trà trung, cũng đã phao thượng ngày thường Mộ Khinh Ca uống quán lá trà. Từ trên xe hộp đồ ăn trung lấy ra một ít đồ ăn vặt điểm tâm, cũng đều bị bày biện ở bàn. Cho dù là một cái xa lạ địa phương, ở Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt tỉ mỉ bố trí dưới, cũng trở nên nhiều vài phần quen thuộc. Mộ Khinh Ca vừa lòng gật đầu, đối hai cái nha đầu nói, vất vả. Kỳ thật, nàng căn bản không cần như vậy phiền toái. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt không ở bên người là lúc, nàng cũng là tùy ý quá, có chỗ nào liền trụ địa phương nào, có cái gì ăn, liền ăn cái gì. Chẳng qua, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt ở thời điểm, nàng sinh hoạt sẽ trở nên tinh xảo rất nhiều. Tiểu tức ra, ngày trước nghỉ ngơi một chút, chờ bữa tối hảo chúng ta lại đến kêu ngươi. Ấu Hà ngưỡng mộ nhẹ ca phủ tối người. Mộ Khinh Ca xua tay nói, một đường buôn ba, mọi người đều mệt mỏi, không cần như vậy phiền toái. Làm Kinh Hải đến phụ cận tiểu lầu, đóng gói chút đồ ăn trở về, đại gia ăn uống no đủ sau hảo nghỉ ngơi. Mộ Khinh Ca nói, làm Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai mặt tương huy, cuối cùng vẫn là gật đầu lui ra. Các nàng đi rồi lúc sau. Mộ Khinh Ca cũng không có nghỉ ngơi, mà là ngồi ở trong phòng ghế bập bên thượng, nghĩ Ấu Hà cùng Kinh Hải sưu tập được đến tình báo. Nàng cửa phòng rộng mở, mắt nhìn bên ngoài trong hoa viên cảnh đẹp, lá rụng phiêu hoa trùng, động tinh toàn nghi. Chỉ chốc lát, Bạch Tỷ liền xuất hiện ở nàng xà nhà phía trên, đôi rắn quấn lấy khắc hoa lương, mỹ nhân thân mình lại từ thượng rơi xuống, vươn đôi tay muốn đi che Mộ Khinh Ca đôi mắt. Chỉ là, nàng đôi tay mới vừa vươn đi, liền nghe được Mộ Khinh Ca nói, không ở chính mình phòng đợi, chạy đến ta này tới làm gì. Bạch Tỷ sửng sốt, bất mãn đô đô miệng, từ trên xà nhà chạy xuống, hóa thành váy trắng nhân thân. Nàng đi đến Mộ Khinh Ca bên người, ngồi ở ghế bập bên, đôi tay dừng ở trên tay vịt, đem nhọn nhọn cầm đặt ở trên tay, nhìn Mộ Khinh Ca, trong mắt mang theo ái mộ ý cười. Có chuyện liền nói. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt quyến nàng liếc mắt một cái. Bạch Tỷ cười nói, ngươi còn không có nói cho ta, các ngươi hai cái ở trong xe rốt cuộc làm cái gì? nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Mộ Khinh Ca tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, lạnh lùng nói, còn không biết ngươi như vậy bắt quái. Bạch tỷ đôi mắt trừng, đúng lý hợp tình nói, đó là bởi vì là ngươi, nếu là người khác, ta mới lười đi để ý. Thấy Mộ Khinh Ca trầm mặc, Bạch tỷ tươi cười trung ái mộ gia tăng, như thế nào? Không có phương tiện nói. Mộ Khinh Ca lắc đầu nói, ngươi có phải hay không thực nhàm chán? Lão đại! Đột nhiên, Nguyên Nguyên thanh âm xông vào. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca cửa phòng, nhìn đến Bạch tỷ cũng ở, hắn sửng sốt một chút, nhưng lại thực mau phản ứng lại đây, bá chiếm Mộ Khinh Ca ghế bập bên bên kia, ngồi xổm hỏi, mẫu thân lão đại, cha đi đâu? Khi nào trở về? Nguyên Nguyên đối Tư Mạch xưng hô, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo. Nàng nhìn thẳng Nguyên Nguyên chờ mong ánh mắt, nghiến răng nói, Nguyên Nguyên ngươi có thể hay không có một chút nguyên tắc? Vì mấy viên hỏa hạt sen cong lưng, đáng giá sao? Ai ngờ, nàng lời nói thấm thía Nguyên Nguyên cũng không để ý tới, mà là đúng lý hợp tình nói, đáng giá à? Chỉ là kêu hắn vài tiếng cha, là có thể đổi lấy hỏa hạt sen, nhiều có lời a. Mộ Khinh Ca nhìn hắn kia vẻ mặt đương nhiên mặt, cư nhiên không lời gì để nói. Mẫu thân lão đại, cha rốt cuộc khi nào trở về? Ta tích góp thật nhiều thanh cha có thể đổi hỏa hạt sen. Nguyên Nguyên nhịn không được lại truy vấn. Nghe Nguyên Nguyên một ngụm một cái chắc đê, Mộ Khinh Ca trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi phía trước ở trên xe, Tư Mạch là nàng phải cho hắn sinh hài tử sự. Nghe khi, còn bất giác như thế nào? Chính là hiện tại một hồi tưởng, Mộ Khinh Ca hai má bá một chút liền biến đỏ. Hắn chưa nói. Ở Nguyên Nguyên năn nỉ ỉ ôi dưới, Mộ Khinh Ca rốt cuộc cấp ra một cái vẫn chưa làm Nguyên Nguyên vui vẻ đáp án. Cái này đáp án, làm Nguyên Nguyên thất vọng, nhưng là cũng không thể nơi hà. Bởi vì hắn còn không có dũng khí làm trò Tư Mạch mặt, chất vấn hắn đi lưu. Lúc này, Ấu Hà lại đây, nói cho Mộ Khinh Ca đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Lúc này mới đem Mộ Khinh Ca từ đề tài trung cứu vớt ra tới, kéo vẻ mặt bất mãn Bạch tỷ cùng Nguyên Nguyên đến nhà ăn ăn cơm. Đi vào nhà ăn khi, bàn tròn thượng đã bày biện 7-8 cái thức ăn, mà Kinh Hải còn đang không ngừng từ hộp đồ ăn chung lấy ra nóng hôi hổi đồ ăn. Bọn họ tổng cộng 7 người. Cuối cùng bàn tròn thượng ước chừng bãi đầy 20 mấy người đồ ăn. Không trách Kinh Hải phô trương lãng phí, chủ yếu là Nguyên Nguyên cùng Bạch tỷ sức chiến đấu kinh người. Trên bàn những cái đó nhìn như phì nị thịt đồ ăn, cơ hồ đều là cho Bạch tỷ một người chuẩn bị. Đều ngồi xuống ăn cơm đi. Mộ Khinh Ca ra lệnh một tiếng, đại gia tập thể thúc đẩy. Một trận gió cuốn mây tản lúc sau, 20 mấy người mầm đã trơn bóng, không có dư lại một chút. Sau khi ăn xong, Mộ Khinh Ca mới hướng mọi người tuyên bố. Mấy ngày kế tiếp, đại gia có thể tự do hoạt động. Bất quá vẫn là câu nói kia, chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ sự. Thiếu chủ, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Ta chức trách là bảo hộ ngươi ra đứng lên tỏ thái độ. Bạch tỷ cũng lập tức nói, nhẹ ca, ta cũng muốn đi theo ngươi. Hai nàng đều phải theo sau, Ấu Hà cùng Hoa Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, liền chủ động nói, tiểu tức ra. Chúng ta liền ở phụ cận đi dạo đi, nhìn xem có thể hay không được đến một ít hữu dụng tình báo. Còn có ta. Nguyên Nguyên giơ lên tay xung phong nhận việc. Chỉ là, hắn trong mắt hưng phấn bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca trực tiếp hoài nghi hắn động cơ, rốt cuộc có phải hay không vì sưu tập tình báo. Ngươi liền không cần xem náo nhiệt. Bồi Kinh Hải hoàn thành mỗi ngày tu luyện nhiệm vụ lúc sau, các ngươi hai người mới có thể kết bạn đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca hạ đạt mệnh lệnh. Nguyên Nguyên tức khắc như tiết khí bóng cao su, ủ rũ cụp đuôi nga một tiếng. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt quét Nguyên Nguyên cùng Kinh Hải liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, Kim Hải phủ không thể so địa phương khác, nơi này ngọa hổ tàng long, còn có một cái chúng ta nhìn không thấu thần điện. Nếu là gặp được phiền thoái, đánh không lại tắt trốn, không cần ham chiến, cũng không cần chỉnh cái dung của thất phu. Nhớ kỹ một câu, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đã biết, huấn luyện viên. Đã biết, lão đại. Kinh Hải cùng Nguyên Nguyên cùng kêu lên nói. Thấy bọn họ đều nghe lọt được, Mộ Khinh Ca mới gật gật đầu, đối mọi người nói, vậy trước từng người trở về nghỉ ngơi đi. Tiếp theo, nàng lại nhìn về phía ra cùng Bạch tỷ, nếu các ngươi đều phải đi theo ta, kia sáng mai dùng quá đồ ăn sáng, chúng ta liền xuất phát đi thần điện. Là, thiếu chủ gia nghiêm túc đáp. Công đạo hảo lúc sau, Mộ Khinh Ca quay trở về chính mình phòng. Đóng lại cửa phòng, không cho bất luận kẻ nào lại quấy rầy. Xoay người khi, nàng biến mất tại chỗ, tiến vào không gian. Phía trước còn chưa nhìn thấy Tư Mạch, còn cảm thấy không đổi. Nhưng hiện tại gặp được, biết hắn có chuyện quan trọng, nàng liền nghĩ nắm chặt thời gian luyện chế một viên thần cấp đan dược cho hắn ăn vào, tạm thời ngăn chặn trong cơ thể ám thương. Có phía trước kinh nghiệm, Mộ Khinh Ca thuận lợi luyện ra đệ nhị cái thần cấp đan dược. Chỉ là, luyện chế xong nàng biểu tình có vẻ có chút tiểu tụy. Ngưng trong tay đan dược, Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt tươi cười, đem đan dược thật cẩn thận thu hảo sau, nàng đi ra phòng luyện đan, hướng tới tu luyện tháp đi đến. 606 chương 606 Gen Mạch Đại Gia. Kim Hải Phủ, Thần Điện. Xa ở lối vào, liền bài nổi lên thật dài đội ngũ. Không ít người trên mặt đều mang theo thành kính chi sắc, thái độ cung khiêm. Tuy rằng người nhiều, lại không có lớn tiếng ồn ào, đội ngũ cũng là bài đến ngay ngắn trật tự. Mộ Khinh Ca mang theo ra cùng Bạch Tỷ đến chỗ này khi, đã bị này trận trượng hoảng sợ. Cái này thần điện nghe tới, giống như là nào đó tôn giáo, chẳng lẽ thật là tôn giáo? Bạch Tỷ kinh dị nói. Ra nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nhẹ giọng xin chỉ thị, thiếu chủ. Mộ Khinh Ca hướng nàng nhìn qua, mới không thể tra gật gật đầu. Được đến Mộ Khinh Ca cho phép lúc sau, ra lặng yên rời đi. Mà Mộ Khinh Ca tắc mang theo Bạch Tỷ đứng ở tại chỗ chờ. Nhìn này thật dài đội ngũ, các nàng nhưng thật ra không đội mà tiến vào thần điện bên trong. Từ chỗ ở một đường đi tới, nơi trốn có thể thấy được Kim Hải Phủ phồn thịnh, còn có quy mô. Nhiên, vô luận là Hàn Thải Thải nói chung, vẫn là Kinh Hải tìm hiểu tới tin tức, đều phản ứng ra, như vậy quy mô Kim Hải Phủ, ở các châu phủ bên trong, vẫn như cũ là yếu nhất tồn tại. Có thể thấy được, trung cổ giới cường đại, Mộ Khinh Ca đoàn người chẳng qua là lãnh hội băng sơn một góc. Rất nhiều thế lực, còn có chân chính diện mạo đều che giấu chỗ tối. Này Kim Hải Phủ, xem như tới đúng rồi. Mộ Khinh Ca đầu ngón tay nhẹ phẩy quá tay phải ngón trỏ thượng là lướt chỉ bộ, nhẹ giọng lẩm bẩm. Chỉ chốc lát, gia đã tìm hiểu trở về. Nàng đối Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ, ở thần điện bên trong, có một chỗ nghe nói linh lực thập phần sung túc, nhưng không ràng buộc cung cấp cấp bất luận kẻ nào tiến hành tu luyện, này đó xếp hàng người, đều là vì đi vào tu luyện. Chúng ta muốn đi địa phương tắc không cần xếp hàng, từ mặt khác một cánh cửa đi vào là được. Cung nhân tu luyện nơi. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn. Như vậy công lích cử động, ở nàng nghe tới như thế nào có vài phần giả dối thành phần. Nàng một đường đi tới, nhìn quen thế giới này cách sinh tồn. Nếu nói muốn cung cấp nhất định thù lao, mới có thể tiến vào tu luyện, nàng sẽ càng dễ dàng tiếp thu một ít. Không ràng buộc. Nàng như thế nào liền như vậy không tin đâu. Thật sâu quyến liếc mắt một cái bài khởi trường long đội ngũ, nàng phát hiện trên cơ bản lại ở chỗ này xếp hàng, chờ đợi đi vào tu luyện người, đều là quần áo bình thường người. Thu hồi đôi mắt, Mộ Khinh Ca hỏi, một khác đạo môn ở đâu? Ra chỉ hướng các nàng bên tay phải phương hướng nói, ở bên kia. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, từ ra dẫn đường, ba người rời đi xếp hàng địa phương, hướng tới một khác đạo môn đi đến. Theo bạch tường kim đỉnh tường vây đi rồi một hồi, một đạo hình cung cao lớn cửa thành, liền xuất hiện ở các nàng trước mắt. Cửa thành khung cửa thượng, dùng 7 màu đá thủy tinh phiến được hàm, dưới ánh nắng chiếu xuống, phiếm nhàn nhạt thất thải quan mang. Cạnh cửa, còn phân tả hữu từng người đứng 2 gã kim giáp thị vệ, cầm trong tay trường mâu, viên thuẫn, thần võ huy nghiêm. Môn trung, không ít người quá vãng, bọn họ đều mắt nhìn thẳng, cũng không can thiệp. Đứng ở cạnh cửa, lại không dậy nổi đến giám sát chi dùng, nhìn qua càng như là hình thức mà thôi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói. Ba người hướng tới cạnh cửa đi qua đi, dần dần hối nhập dòng người, tiến vào hình cung môn trung. Quả nhiên, một đường thông suốt, cũng không người tới dò hỏi các nàng. Phía sau cửa, là một cái rộng lớn quảng trường bốn phía, đều có tường cao dựng nên, trên tường cắm tượng trưng cho thần điện cờ xí. Ba người đánh giá liếc mắt một cái, liền tiếp tục về phía trước. Xuyên qua quảng trường, tiến vào chính là một cái hành lang dài lúc sau, là một cái tầm mắt rộng lớn hoa viên. Trong hoa viên, kiến trúc san sát, còn có vừa ra cao hơn mặt đất nền, toàn thân tuyết trắng, không hề tì vết, mặt trên tản ra nhàn nhạt linh lực. Qua đi nhìn xem, Mộ Khinh Ca thấy không ít người đều hướng tới kia nền đi đến, cũng mang theo hai nàng chiều bên kia đi. Theo Ngọc Thạch Phô liền đại đạo, đi đến nền trước, các nàng mới nhìn đến mặt trên lập 2 khối thật lớn bạch ngọc tấm bia đá, trên bia có khắc kim quang lấp lánh tự. 2 khối bia trước, đều chen đầy châu đầu ghé thai đám người. ở nền dưới, còn lập hai cái cao lớn uy mãnh pho tượng, tựa hồ là nào đó linh thú, dữ tợn uy vũ, miệng khổng lồ hướng lên trời, tựa hồ đang nhìn trời giận giống. Mộ Khinh Ca bước lên bậc thang, đứng ở nền thượng, trước mắt tầm mắt trở nên càng thêm rộng lớn. Nàng nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt dừng ở bên tay trái, nơi xa một cái vòng tròn trầm xuống trên quảng trường. Nơi đó có một tầng tầng xuống phía dưới kéo dài bậc thang, giống như là nàng kiếp trước chứng kiến quá cổ La Mã Lộ Thiên Ca kịch viện giống nhau. Ở mỗi một tầng bậc thang, đều ngồi đầy đả toàn người, tựa hồ đang ở tu luyện. Thỉnh thoảng có người đứng dậy rời đi, lại thỉnh thoảng có người tiến vào, bổ khuyết không vị. Nơi đó có phải hay không chính là không ràng buộc cung cấp cho đại gia tu luyện địa phương. Bạch tỷ theo Mộ Khinh Ca tầm mắt, cũng thấy được kia chàng quảng trường. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, thu hồi ánh mắt. Các ngươi cho rằng, ở như vậy thành trì, yêu cầu tới đó tu luyện sẽ là người nào? Nàng mặc danh vấn đề, làm Bạch tỷ cùng ra đều là sửng sốt. Cuối cùng, ra trước hết phản ứng lại đây, trả lời nói, hẳn là đều là một ít không có hình thành gia tộc người thường. Bình dân, lưu khách linh tinh nhân vật. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Có gia tộc thế lực, vô luận gia tộc lớn nhỏ, hẳn là đều sẽ không thiếu như vậy tu luyện nơi. Chỉ có không có thế lực đám người, mới có thể yêu cầu như vậy một chỗ. Ta dám xác định, ở thần điện bên trong, nhất định cũng có thể cho những người này tìm kiếm thích hợp chính mình tu luyện công pháp nơi. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói một câu. Chính là, đây là vì cái gì? Bạch tỷ không hiểu nói. Thực sự có như vậy một cái làm việc thiện từ thiện cơ cấu. Trước mắt không biết. Mộ Khinh Ca cho một cái làm hai người ngoài ý muốn đáp án. Thấy các nàng đều giật mình nhìn chính mình, Mộ Khinh Ca buồn cười nói, các ngươi khi ta là bách sự thông sao. Cái gì đều biết. Theo ý ta tới, làm như vậy mục đích, chỉ có hai loại. Một loại, chính là cung cấp hoàn cảnh như vậy, phương tiện bọn họ chọn lựa phụng dưỡng thần người. Từ bọn họ cấp bậc phân chia là có thể nhìn ra được, vô luận là cái nào cấp bậc, đều là vì cái gọi là thần mà phục vụ. Đã có thể chọn lựa thích hợp người, lại có thể ở dân chúng chung giành được mỹ danh, cớ sao mà không làm. Mà một loại khác, chính là hoàn hoàn toàn toàn chỉ là vì duy trì thần điện ở dân chúng trong lòng thần thánh hình tượng. Tóm lại, ta không tin cái gì thần, cho nên loại này mang theo tẩy não tính tình cơ cấu, theo ý ta tới đều thực dối trá. Thiếu chủ nói cẩn thận. Nàng một phen chạy xuống, ra lại thần sắc khẩn trương ra tiếng nhắc nhở. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, tự nhiên biết ra ý tứ. Đứng ở thần điện bên trong, nói thần điện nói bậy, nếu là bị người nghe qua, chỉ sợ nàng sẽ rước lấy đại phiền toái. Đi thôi, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Mộ Khinh Ca tùy ý cười, hướng tới kia hai mặt tấm bia đá đi đến. Ra mọi nơi quan sát, phát hiện không có người chú ý bọn họ sau. Mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại đổi lấy Bạch tỷ trêu đùa, ngươi khi nào trở nên như vậy nhát gan. Ra nhìn nàng một cái, sáng ngời trong mắt thập phần thanh triệt, ta chỉ là không nghĩ thiếu chủ chọc phải vô vị phiền toái. Ngươi nhưng thật ra trung thành và tận tâm. Bạch tỷ hài hước nói. Dứt lời, nàng liền đuổi theo Mộ Khinh Ca mà đi. Ra tại chỗ đứng một hồi, cũng hướng tới các nàng đi đến. Chỉ là, mới vừa đi một bước. Một bàn tay liền chắn nàng trước mặt. Nàng trong mắt tức khắc sinh ra cảnh giác, nhìn về phía người tới. Cô nương, ngươi một người tại đây, nhưng có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Ngăn lại ra người, mở miệng nói chuyện. Ngữ khí nghe đi lên nhưng thật ra thân thiện, nhưng là lại tới đột ngột. Ra nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày. Trước mắt đứng chính là một cái ăn mặc bạch y liề nam tử cao lớn, đơn giản bạch y liề, lại làm hắn truyền ra đẹp đẽ quý giá cảm giác. Vải dệt thượng dùng cực cao tay nghề thêu ám văn, biên rắc và táo còn có cổ tay áo, cũng nơi trốn có vẻ tinh xảo, có thể thấy được sinh ra không bình thường. Mà hắn diện mạo, ở ra trong mắt, mỗi ngày đối với Mộ Khinh Ca, mặt khác nam tử diện mạo nhưng thật ra có vẻ bình thường. Nàng ở đánh giá người tới cũng đang nhìn nàng. Càng xem, trong mắt kinh hỉ càng dày đặc, hứng thú cũng càng dày đặc. Mỹ, thật là Mỹ. Như thế thanh nhã thoát tục. Thanh lãnh như tiên nữ tử, thật là thế gian khó được. Ta đều không phải là một người ra thu hồi tầm mắt, ngắn gọn một câu, kết thúc trận này đến gần. Nàng trực tiếp vòng qua chặn đường người, hướng tới tấm bia đá đi đến. Nam tử không có ngăn trở nàng rời đi, nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, lưu luyến không rời. nguyên lai này hai khối tấm bia đá chính là Thanh Anh bảng còn có Nam Châu Phượng Hoàng con bảng. Mộ Khinh Ca thấy rõ tấm bia đá nội dung, bừng tỉnh đại ngộ. Này hai khối cao lớn bia đá, phân biệt có khắc Thanh Anh bảng cùng Phượng Hoàng con bảng, phía dưới đó là liên tiếp người danh. Mỗi người danh nghĩa mặt, đều có một loạt chữ nhỏ, tới thuyết minh bọn họ mới nhất chiến tích. Mộ Khinh Ca không có lập tức đi xem Thanh Anh bảng, mà là trước nhìn Phượng Hoàng con bảng. Phượng Hoàng con bảng thượng, nàng thình lình phát hiện một cái quen thuộc người danh, Tưởng Thiên Hạo. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, chú ý tới hắn xếp hạng, ở Phượng Hoàng con bảng chung, là xếp hạng thứ 38 vị. Ở hắn tên dưới, viết một loạt chữ nhỏ, nội dung là, 2 tháng dư trước, với dư thủy ngoài thành, cùng mộ không rõ nhân sĩ khiêu chiến, thua, chẳng này đệ chân, sau bế quan lao tới hôi cảnh 6 tầng thất bại. Nay quen thuộc sự kiện, làm Mộ Khinh Ca trong lòng hiểu ra lại đây. Kia không rõ nhân sĩ tựa hồ chính là chính mình. Cũng biết, nguyên lai Tưởng Thiên Hạo đánh sâu vào hôi cảnh 6 tầng thất bại. Tấm tắc, này Tưởng Thiên Hạo cũng coi như là đủ ngoan tuyệt, cư nhiên chém chính mình đệ chân. Mộ Khinh Ca bên người, truyền đến nhỏ giọng nghị luận thanh, làm nàng ghé mắt. Còn không phải sao, ta nghe nói qua hắn. Nghe nói hắn không chỉ có đối bên người người tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn, ngay cả Tưởng gia gia chủ đều quản không được, phát điên tới là lục thân không nhận. Chỉ là ta không rõ, vì cái gì hắn cùng người khác tỉ thí, 9 lúc sau lại chém chính mình đệ chân. Cái này ta biết. Ta chính là từ Dư Thủy Thành lại đây. Kia Tưởng Thiên Hạo đệ ở Dư Thủy Thành là có tiếng ăn chơi chắc táng, thường xuyên đùa giỡn nữ tử, lại thích đem chán ghét nữ tử tra tấn đến không ra hình người. Lúc sau, liền bị trả thù, bị một người lai lịch không rõ nữ tử ám sát. Đáng tiếc a, ám sát thất bại, còn bị Tưởng gia người tìm được. Nay Tưởng Thiên Hạo liền đưa ra, cùng hắn một so, hắn nếu thắng, liền chặt bỏ ám sát hắn đệ nữ tử tay phải, nếu thua, liền chém xuống hắn đệ chân chấm dứt việc này. Người này lời này, hấp dẫn không ít người vây quanh hắn hỏi thăm. Mà Mộ Khinh Ca, cũng yên lặng đứng ở một bên, nghiêng tai nghe nói. Ra rửa lại đây, thấy nàng lực chú ý ở khác sự thượng, liền không có đem chuyện vừa rồi nói ra, chỉ là ánh mắt trộm về phía sau nhìn lại, phát hiện vừa rồi nam tử còn ở nhìn chằm chằm nàng xem, làm nàng trong lòng có chút bực bội. Đánh bại Tưởng Thiên Hạo chính là một nữ tử. Có người kinh ngạc hỏi. Đương nhiên không phải. Nói lên người nọ, cũng là thần bí thật sự. Ta chỉ biết, Dư Thủy Thành 5 đại gia tộc chi nhất nhạc ra, một đêm hủy diệt, liền cùng người này có quan hệ. Chuyện này bị Tưởng Thiên Hạo biết sau, mới tìm đi lên yêu cầu tỉ thí. Kia cùng cái kia nữ tử lại có quan hệ gì? Như thế nào lấy bọn họ làm tiền đặt cược? Có người nghe được càng ngày càng hồ đồ. Đó là bởi vì cái kia ám sát Tưởng Thiên Hạo đệ nữ tử, cùng kia kẻ thần bí quan hệ phỉ thiện. Nghe nói, nàng kia ám sát Tưởng Thiên Hạo sau, đã bị chợ đen người bắt đi bán đấu giá. Kia kẻ thần bí màn đêm buông xuống liền ở đấu giá hội thượng, hào ném thiên kim, lực áp Dư Thủy Thành 5 đại gia tộc, đem nàng kia mua trở về. Còn có người nói, bọn họ phía trước hình như là nhận thức. Nga. Một đám nam nhân, đều lộ ra hiểu rõ với ngực cảm thán. Cái loại này nam nhân chi gian đều hiểu ánh mắt, làm Mộ Khinh Ca có chút dở khóc dở cười. Hào đi, nàng thừa nhận này đó truyền lưu ra tới sự, đã cùng sự thật 89 phần 10. Quả nhiên, trên thế giới là không có gì bí mật. Kia kẻ thần bí rốt cuộc là ai a? Lúc này, có người đối toàn bộ chuyện xưa chung kẻ thần bí sinh ra nồng hậu hứng thú. Đáng tiếc, hiểu biết Dư Thủy Thành việc cái kia nam tử lại bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm. Mộ Khinh Ca thu hồi lực chú ý, không hề để ý tới chuyện này. Nàng tiếp tục nhìn Phượng Hoàng con bảng, ở Ly Tưởng Thiên Hạo không sai biệt lắm 100 người địa phương, lại phát hiện một cái quen thuộc tên. Thịnh Dục Ly. Cái kia ái mộ Tần Diệc giao Thịnh gia thiếu chủ, cũng thế nhưng có mặt. Chẳng qua, hắn xếp hạng lại bài tới rồi 107 vị trí thượng. Hắn gần nhất chiến tích, tắc còn dừng lại ở 1 năm phía trước. Tưởng Thiên Hạo hôi cảnh 5 tầng, vô vào 38 vị, Thịnh Dục Ly hình như là hôi cảnh 3 tầng xếp hạng 107 vị. Mà Hàn Thải Thải nói qua, Tây Châu Phượng Hoàng con bảng thượng, cái kia họ Tang nữ tử, là hôi cảnh 4 tầng thực lực, vô vào Tây Châu Phượng Hoàng con bảng thứ 126 vị. Hôi cảnh 4 tầng, đều xếp hạng thứ 126 vị, Tây Châu thanh niên một thế hệ đích xác muốn so Nam Châu phải mạnh hơn rất nhiều. Mộ Khinh Ca ở trong lòng chậm rãi suy tính, đã đại khái đã biết Nam Châu cùng Tây Châu chi gian thực lực chênh lệch. Nam Châu được xưng là trung cổ giới yếu nhất châu, xem ra cũng không phải không có đạo lý. Đột nhiên, Phượng Hoàng con bảng thượng, có một người danh biến mất, xếp hạng hắn mặt sau người, đều cùng nhau bay lên một vị. Ở bay lên mười mấy người sau, lại cắm vào một cái tân tên. Ai? Phượng Hoàng con bảng thượng, lại có một người ngã xuống. Bên người, mọi nơi truyền đến cảm thán. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca minh bạch đây là có chuyện gì? Bảng ngươi trên, một khi đã chết, liền sẽ xóa tên, thứ tự cũng sẽ sinh ra biến hóa. Đồng thời, có tân nhân xuất hiện, cũng sẽ căn cứ thực lực, bị cắm vào thích hợp thứ tự bên trong. Đúng lúc này, Phượng Hoàng con bảng thượng tái khởi biến hóa. Tưởng Thiên Hạo cùng hắn phía trước người trao đổi một chút vị trí, trở thành thứ 37 tên. Nhiên, ở hắn mặt trên, thình lình lại nhiều ra một cái tên, chỉ là người vô danh. Ai a? Cư nhiên vô thanh vô tức bỏ lên trên 36 danh. Như thế nào sẽ xuất hiện người vô danh như vậy tên? Mau nhìn xem hắn có cái gì chiến tích. Nghị luận nổi lên bốn phía, này cũng làm Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Lúc này, ở người vô danh phía dưới, xuất hiện một loạt chữ nhỏ, 2 tháng dư trước, với dư thủy ngoài thành, chiến thắng Tưởng Thiên Hạo. Nhân không biết kỳ danh, tạm lấy người vô danh đại chi, sau điều tra rõ một thân lại đổi mới kỳ danh. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Mộ Khinh Ca cũng minh bạch. Chính mình cư nhiên thượng bảng. Hơn nữa vẫn là lấy người vô danh tên. Bốn phía đối này người vô danh nghị luận sôi nổi, lại không biết cái này người vô danh liền đứng ở bọn họ bên trong. Mộ Khinh Ca hơi hơi ngửa đầu, ngưng thần điện phía trên không trung, trong lòng lại một mảnh khói mù. Thần điện, rốt cuộc là cái dạng gì cơ cấu? Có như thế lợi hại tình báo năng lực, có thể sưu tập đến những người này chiến tích, biết sinh tử của bọn họ. Mộ Khinh Ca trong lòng nghi hoặc. Lực lượng như vậy, làm nàng có chút không thoải mái. Nàng dám nói, nếu chính mình không phải từ Lâm Xuyên tới, chỉ sợ đã sớm bị điều tra đến rõ ràng. Bia đá, nói còn sẽ tiếp tục tìm kiếm nàng, chỉ sợ nếu không bao lâu, thân phận của nàng liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Xem ra, nếu là không nghĩ nổi danh, chỉ có thể điệu thấp chút. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Nàng không ngại những người này biết nàng là từ Lâm Xuyên mà đến, lại khó chịu sau lưng có như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Tựa như nàng đối Hàn Thải Thải nói như vậy, nàng căn bản không hiếm lạ cái gì thanh anh bảng, Phượng Hoàng con bảng. Thu hồi đánh ra không trung tầm mắt, Mộ Khinh Ca dường như không có việc gì chiều thanh anh bảng bên kia đi đến. Phượng Hoàng con bảng bên kia lâm vào đề tài nóng nhất người vô danh tựa hồ cùng nàng không hề quan hệ. Ra cùng Bạch Tỷ đi theo nàng phía sau, cảm giác được giờ phút này tâm tình của nàng không tốt, đều không có nói chuyện. Mà phía trước nhìn chằm chằm ra người nọ, thấy bọn họ đi hướng thanh anh bảng bên kia, cũng mang theo 2 cái thủ hạ theo đi lên. Thanh anh bảng thượng, chỉ cần 100 người chi danh, cách thức cùng Phượng Hoàng con bảng giống nhau, đều là ở người danh dưới, viết hắn gần nhất mới nhất chiến tích. Chẳng qua, mặt trên người, Mộ Khinh Ca là một cái không quen biết. Thanh anh bảng là dung hợp Nam Châu tinh anh, tiến vào điều kiện chi nhất, chính là bước vào ngân cảnh, tuổi ở 20 tuổi đến 40 tuổi chi gian. Nếu phía trước Mộ Khinh Ca đột phá khi, không có đem tu vi áp hồi hôi cảnh 6 tầng, nàng giờ phút này cũng đạt tới thanh anh bảng bình chọn tiêu chuẩn. Chỉ cần lại lấy ra một ít xinh đẹp chiến tích, nói không chừng là có thể trên bảng có tên. Mới vào trung cổ giới không đến 1 năm, là có thể lưu danh thanh anh bảng, đây là chưa bao giờ từng có tiền lệ. Chỉ tiếc, Mộ Khinh Ca không hiếm lạ, cũng không hề hứng thú. Vị công tử này đến gần thanh âm, đột nhiên vang lên. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía đột ngột xuất hiện người, một trương tuấn giật trên mặt, mang theo lễ phép mỉm cười. Nhưng là, giữa mày biểu tình luôn là làm người cảm thấy có chút kiêu căng. Cái loại cảm giác này, giống như là lúc trước lần đầu tiên thấy cây cảnh thiên giống nhau. Chẳng qua, người này kiêu căng so với cây cảnh thiên tới, càng hiểu được nội liễm. Các hạ là Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Nàng vẫn chưa chú ý đứng ở nàng phía sau ra, trong ánh mắt toát ra một tia không kiên nhẫn. A, ta kêu Kinh Phượng Vũ. Xin hỏi công tử đại danh. Kinh Phượng Vũ bị Mộ Khinh Ca dung mạo kinh sợ, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút thất thố. Hắn phía trước lực chú ý đều ở ra trên người, chỉ là biết nàng đi theo một cái hồng y công tử bên người, lại không nghĩ đi tới nhìn lên, cái này Hồng Y công tử cư nhiên có như vậy xuất chúng dung mạo, thậm chí, phía trước chính mình nhìn chúng nữ tử, ở trước mặt hắn, đều có vẻ đơn điệu rất nhiều. Trước mắt Hồng Y công tử, nung liệt như lửa, lại như rượu mạnh trưng dương, giữa mày cái loại này khinh cuồng chi sắc, lệnh người hướng tới. Càng đừng nói hắn dung mạo, mỹ đến không gì sánh được, khó phân nam nữ, khó phân nam nữ. Ở kia một khắc, Kinh Phượng Vũ cảm thấy chính mình tâm bị hung hăng va chạm một chút, thiếu chút nữa liền hãm đi xuống. Cũng may, hắn kịp thời tỉnh ngộ lại đây, nhắc nhở chính mình đối phương là nam tử, lúc này mới không có vướng sâu trong vũng lầy. Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình tên họ, không có gì hảo giấu giếm. Chỉ là, Kinh Phượng Vũ tên này làm nàng giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào gặp qua. Đương ánh mắt của nàng thổi qua thanh anh bảng thượng, đột nhiên tỏa định xếp hạng 27 vị người trên danh. Xếp hạng thanh anh bảng thượng thứ 27 vị người, tên đã kêu Kinh Phượng Vũ, cùng trước mắt người cùng tên. Như vậy, đồng nghiệp sao? Nguyên lai là Kinh công tử. Mộ Khinh Ca thử nói. Kinh cái này họ, khiến cho nàng hứng thú. Bởi vì Hàn Thải Thải đã nói với nàng, ở Trung Châu Thiên Thông Sư, chính là họ Kinh gia tộc. Cái này gia tộc, có thể cùng linh thú, thần thú, thánh thú câu thông thiên phú. Mà nàng đệ tử, cũng họ Kinh. Chẳng qua, Hàn Thải Thải không phải đã nói, Kinh gia người trong tình huống bình thường, là sẽ không rời đi Trung Châu sao? Hiện giờ lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Nga! Mộ công tử nhận thức ta. Mộ Khinh Ca ngữ khí, làm Kinh Phượng Vũ trong lòng ẩn ẩn kích động. Nhưng hắn chần chờ một chút, lại nói, công tử họ Mộ, nhưng theo ta được biết, giống như đại gia tộc chung không có họ Mộ. Mộ gia vốn chính là cái tiểu gia tộc, không đáng nhắc đến. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói, không hề có lộ ra hổ thẹn, tự ti biểu tình. Cái này làm cho Kinh Phượng Vũ càng thêm nghi hoặc, cảm thấy nàng cách nói năng cùng phong tư, căn bản là không có khả năng xuất từ một cái danh điều chưa biết tiểu gia tộc. Đến nỗi Kinh công tử đại danh sao? Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng đến thanh anh bảng thượng, trở tay chỉ. Kinh Phượng Vũ theo nàng ngón tay sở chỉ phương hướng nhìn lên, tức khắc minh bạch. Hắn cười nói, bất quá là vô dụng hư danh mà thôi. Nhưng, lại khó nén ánh mắt chung đắc ý cùng tự hào. Hắn vốn là mượn cớ bắt chuyện, tiếp cận ra. Nhưng là, ở cùng Mộ Khinh Ca liêu lên lúc sau, lại dần dần đem ra quên đi sau đầu. Thậm chí, nhìn đến lanh diễm bạch tỷ, hắn trong mắt cũng chỉ là kinh diễm một chút, liền đem lực chú ý đặt ở Mộ Khinh Ca trên người. Kinh công tử kêu ta là Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ trọn nhàn nhạt tươi cười, như vậy, làm Kinh Phượng Vũ tim đập thình thịch. Hắn lần đầu tiên sẽ nhìn một cái nam tử mà lưu luyến không rời, cũng là lần đầu tiên bởi vì một cái nam tử nhất tần nhất tiếu, mà cảm thấy cảm xúc mênh ngông. Anh, ta thấy Mộ công tử đối này thanh anh bảng giống như có chút hứng thú, biến lại đây hỏi một chút. Bị hỏi đến ý đồ đến, Kinh Phượng Vũ thuận miệng địa chuyện. Như vậy vụng về lấy cớ, Mộ Khinh Ca như thế nào nghe không hiểu. Chỉ là, nàng cũng không có chọc phá, mà là hơi hơi mỉm cười, đôi mắt nhẹ rũ. Kinh Phượng Vũ nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt chớp cũng không chớp, mở miệng mời, nếu là Mộ công tử không có việc gì, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi ngồi. Ta đối này thanh anh bảng thượng một ít người cũng rất là hiểu biết, có thể ngưỡng Mộ công tử giới thiệu một vài. Mộ Khinh Ca vốn định cự tuyệt, nhưng là vừa nghe hắn câu nói kế tiếp, liền thay đổi chủ ý vậy quấy rầy. Sao có thể? Nghe được Mộ Khinh Ca gật đầu đáp ứng, Kinh Phượng Vũ trong thanh âm đều đột nhiên tăng cao vài phần, là bởi vì hưng phấn gây ra. Mộ Khinh Ca ba người, đi theo Kinh Phượng Vũ rời đi. Lúc gần đi, nàng nhìn phía thần điện những cái đó kiến trúc, trong lòng thở dài, chỉ có thể ngày mai lại đến hôm nay, nàng vốn định ở hiểu biết thanh anh bảng cùng Phượng Hoàng con bảng sau, liền đi tìm đọc chung cổ giới lịch sử, còn có Nam Châu những cái đó lịch sử. Thiếu chủ, người nọ tâm tư không thuần. Trên đường, ra ở Mộ Khinh Ca bên thai truyền âm. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, trả lời, ta đều có đúng mực. Gia chỉ có thể gật đầu, theo sát ở nàng phía sau. Kinh Phượng Vũ đem các nàng mang ra thần điện, đi hướng thần điện ngoại cách đó không xa một gian trà lâu. Nhà này trà lâu quy mô pha đại, không phải một cái mặt tiền cửa hàng, mà là một cái đặt phố xá sầm ớt bên trong gũ tính sân. Kinh Phượng Vũ tựa hồ là nơi này khách quen, quen thuộc mang theo Mộ Khinh Ca ba người đi vào hậu viện, căn bản không cần chiêu đãi. Mà trong trà lâu tiểu nhị, nhìn đến là hắn tới, cũng thói quen đi chuẩn bị hắn ngày thường hỉ dùng trà cụ, điểm tâm, còn có nước trà. Mộ công tử, bên trong thỉnh. Kinh Phượng Vũ đẩy ra một gian cửa phòng, đối Mộ Khinh Ca mời nói. Mộ Khinh Ca bước vào trong đó, đem trong phòng bố trí thu nạp đáy mắt. Này gian phòng không lớn, lại bố trí đến thập phần lịch sự tao nhã. Ở phía sau, còn có một cái thân trình độ đài, mặt trên lụa mỏng màn, bàn con đệm hương bù, lư hương thượng, khói nhẹ lượn lờ, trong nước phong cảnh hợp lòng người, lá sen hoa sen, đón gió mà bãi, đẹp không sao tả xiết. Mộ Khinh Ca bị Kinh Phượng Vũ đưa tới sân phơi ngồi hạ, mà chính hắn tắc ngồi ở Mộ Khinh Ca đối diện. Ra cùng Bạch Tỷ phân biệt ngồi ở Mộ Khinh Ca phía sau, hắn mang đến hai người, cũng là an tĩnh ngồi ở hắn phía sau tả hữu. Chỉ chốc lát, có lụa mỏng váy lụa linh tú thị nữ tiến vào, ngồi quỳ ở hai người chi gian, vì hai người pha trà dâng hương. Một khắc danh thị nữ tắc phùng đàn cổ, ngồi ở một bên, đầu ngón tay nhẹ quét, một trận tiếng đàn ở trong phòng chạy xuôi mà ra. Mộ công tử đối thanh anh bảng người trên, kỳ thật chỉ dùng để ý năm người liền hảo. Kinh Phượng Vũ mở miệng nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Kinh Phượng Vũ thấy hấp dẫn Mộ Khinh Ca chú ý, không khỏi thẳng thắn sống lưng, tiếp tục nói, này năm người, chính là xếp hạng thanh anh bảng thượng trước năm vị. Phân biệt là bài đệ nhất Trung Châu Ngụy Gia, Ngụy Mạc đệ nhị Bắc Châu Cơ Gia, Cơ Nghiêu Họa, đệ tam Đông Châu Diêu Gia, Diêu Tinh Hải, đệ tứ Tây Châu Người Thắng, Doanh Trạch, thứ năm Trung Châu Hề Gia, Hề Thiên Tuyết. Này năm người, Mộ Khinh Ca phía trước ở thanh anh bảng thượng đã gặp qua tên của bọn họ, lúc ấy nàng còn tò mò, Nam Châu nơi, cư nhiên không có một người có thể chen vào trước năm, mà Trung Châu lại chiếm thứ hai. Này năm người đều là thiên phu yêu nghiệt hạng người, càng khủng bố chính là, bọn họ thiên phu yêu nghiệt cũng liền thôi, lại cố tình đều là tu hành kẻ điên. Này năm người chung, lớn tuổi nhất sự Ngụy Mạc, đã 30. Tuổi nhỏ nhất sự Hề Thiên Tuyết, bất quá kém 22 tuổi thôi, nhưng bọn hắn tu vi, đều đã đạt tới ngân cảnh 4 tầng trở lên, nghe nói Ngụy Mạc đã đột phá ngân cảnh, tiến vào kim cảnh bên trong. Kinh Phượng Vũ trên nét mặt tự mang cảm giác về sự ưu việt cùng tiêu căng. Ở đề cập này năm người khi, sớm đã biến mất đến sạch sẽ. Ngân cảnh 4 tầng. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, danh liệt thanh anh bảng trước 5 vị người, tuổi đều cùng nàng tương đương, nhưng là tu vi lại suốt chỗ cao nàng một cái đại cảnh giới, áp lực tức khắc xuất hiện. Ly lần sau thanh anh bảng xếp hạng đổi mới, còn có 1 năm dưới thời gian, cũng không biết đến lúc đó này 5 người chi gian thứ tự lại có cái gì biến hóa. Kinh Phượng Vũ rất là cảm khái nói. Kinh công tử cũng ở thanh anh bảng thượng, cũng là trung cổ giới ít có tinh anh. Bất quá, Kinh công tử không phải Trung Châu sao? Như thế nào xuất hiện tại đây Nam Châu? Mộ Khinh Ca tùy ý nói. Nói xong, nàng bưng lên trước mặt chén trà, đặt ở bên môi thổi nhẹ một chút, đem chén trà chung nước trà uống một hơi cạn sạch. Kinh Phượng Vũ sửng sốt, cười nói, có một số việc xử lý. Hắn còn không có đầu não phát hôn đem chính mình đi vào Nam Châu mục đích. Ngưỡng mộ nhẹ ca toàn bộ thác ra. Nếu không, hắn cũng không biết như thế nào hướng trong gia tộc những người khác công đạo. Hắn hàm hồ mang quá, Mộ Khinh Ca cũng không có tiếp tục truy vấn. Chỉ là đem chén trà bông, hơi hơi mỉm cười, lại hỏi, kia không biết, Kinh gia ở Nam Châu nhưng có bà còn xa dòng bên. Đây là đại kinh hải hỏi, rốt cuộc kinh cái này họ, ý nghĩa là thù. Bà còn xa dòng bên. Sao có thể sẽ có? Kinh Phượng Vũ không chút nghĩ ngợi liền phủ định. Hắn tò mò nhìn Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử vì sao có này vừa hỏi. Chẳng lẽ là ở Nam Châu gặp giả mạo kinh gia người, giả danh lừa bịp. Giả danh lừa bịp. Mộ Khinh Ca trong mắt dâng lên nghi hoặc. Kinh Phượng Vũ gật đầu nói, ở trung cổ giới, kinh gia thiên thông sư thân phận, cũng không phải bí mật. Cho nên có chút đê tiện người, biên đánh kinh gia cờ hiệu, bên ngoài giả danh lừa bịp, hứa hẹn có thể giúp bọn hắn thuần phục linh thú. Chẳng qua, bọn họ dùng chính là một ít nhận không ra người thủ đoạn, đem linh thú làm cho tinh thần uể oải, vô pháp phản kháng thôi, cũng không phải chân chính thuần phục. Đại bắt được thù lao rời khỏi sau, linh thú sẽ dần dần khôi phục thần trí. May mắn, linh thú tránh thoát đào tẩu, xui xẻo, bị linh thú trả thù cũng từng có. Cư nhiên còn có loại sự tình này. Mộ Khinh Ca là thật sự có chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, ở trung cổ giới, cũng có loại này giả danh lừa bị việc. Nàng đều không thể không bội phục những người này, dám giả mạo kinh gia, cũng không sợ tìm chết. kia Kinh Gia mặc kệ sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Kinh Phượng Vũ cười lạnh, châm chọc nói, sao có thể mặc kệ? Kinh Gia thanh danh không chấp nhận được này đó bại hoại chỉ nhiễm. Kinh Gia có một chi duy trì trật tự đội, chính là chuyên môn xử lý loại này sự kiện. Phàm là chúng ta đã chịu tin tức, có này đó mạo danh hạng người xuất hiện, đều sẽ phái người tiến đến điều tra, xác định này hành tung, đem này chóc nã mang về nhà tộc xử trí. Nói xong, hắn lại đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử chính là cũng gặp người như vậy. Nếu là gặp, có thể nói cho ta, ta giúp ngươi hết giận. Cũng không có. Mộ Khinh Ca mỉm cười lắc đầu. Kia Kinh Phượng Vũ khó hiểu như mày. Tựa hồ đoán không ra, nếu Mộ Khinh Ca không có gặp được họ Kinh người, lại như thế nào sẽ dò hỏi hắn lời nói mới rồi. Ta chỉ là tùy ý hỏi một chút thôi. Mộ Khinh Ca tùy ý nói. Lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài xâm nhập, đánh vỡ nơi này không khí. Người đến là Kinh Phượng Vũ nhận thức, cho nên hắn phía sau hai người không có ngăn cản. Người nọ biểu tình có chút ngưng trọng, trực tiếp quỳ gối Kinh Phượng Vũ bên người, ở bên thai hắn thấp giọng thì thầm. Kinh Phượng Vũ nghe xong hắn nói, cọ lập tức, từ vị trí thượng đứng lên, sắc mặt đột biến. Hắn thần sắc biến hóa vài phân sau, mới đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử, ta có chuyện quan trọng rời đi, ngươi nếu không vội, có thể tiếp tục tại đây uống trà, hết thể phí dụng đều ghi tạc ta chứng thượng. Đại ta xử lý xong rồi trong tay việc, lại ước cái thời gian cùng Mộ công tử lại tụ. Kinh công tử có việc, đi vội đó là. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Kinh Phượng Vũ gật đầu, xoay người liền mang theo người phải rời khỏi. Chỉ là mới vừa đi vài bước, hắn lại đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, ta đây nên như thế nào đi tìm ngươi? Những lời này, làm Mộ Khinh Ca sửng sốt, ra cũng là sửng sốt. Người trước là bởi vì, nàng nguyên tưởng rằng Kinh Phượng Vũ nói lại tụ, chỉ là khách khí nói xong. Lại không nghĩ, hắn cư nhiên như thế nghiêm túc. Người sau là bởi vì, Kinh Phượng Vũ ban đầu mục tiêu là nàng, như thế nào hiện tại lại đối chính mình thiếu chủ biểu hiện ra như thế nồng hậu hứng thú. Ở Kinh Phượng Vũ chờ đợi chung, Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười nói, đã nhiều ngày, ta đều sẽ ở thần điện chung xem xét một ít tư liệu. Kinh Phượng Vũ gật đầu nói, hảo, chờ ta vội xong, liền đi thần điện tìm ngươi. Lúc sau, hắn liền vội vàng mang theo người rời đi. Kia vội vã bộ dáng, tựa hồ thật sự đã xảy ra cái gì đại sự. Ở Kinh Phượng Vũ đi rồi lúc sau, Mộ Khinh Ca nhìn về phía quán trà hai gã thị nữ nói, các ngươi cũng lui ra đi. Hai gã thị nữ đứng dậy cúi đầu, lặng yên lui ra. Dư lại Mộ Khinh Ca còn có ra, Bạch Tỷ ba người, nhưng thật ra so với phía trước càng thanh tịnh rất nhiều. Mộ Khinh Ca nhìn thủy thượng phong quang, thản nhiên phòng trà, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng đối ra nói, ngươi có tâm sự. Ra ngước mắt nhìn về phía nàng, suy tư nói, phía trước kia Kinh Phượng Vũ đi tìm ta, nhìn dáng vẻ là đến gần. Nhưng là, lúc sau ta lại cảm giác, hắn đem lực chú ý đặt ở thiếu chủ trên người, ta không biết đây là hảo là hư. Mộ Khinh Ca khỏe môi vừa kéo, không thể tưởng được cư nhiên còn có phía trước này vừa ra. Ra nói, lập tức làm Mộ Khinh Ca đối Kinh Phượng Vũ ấn tượng trở nên mơ hồ lên. Nguyên bản nàng cảm thấy Kinh Phượng Vũ xem như một cái tính tình không quá xấu đại gia tộc con cháu, có đại gia tộc ưu việt, cũng có đứng hàng thanh anh bảng tiêu căng. Nhưng là, hắn cũng có cũng đủ giáo dưỡng còn có lễ phép, cũng không có cậy thế mà đi. Hắn lời nói cử chỉ chung, có đối người ngoài, đối Nam Châu khinh thường khinh miệt, cũng có đối nàng thành tâm tương giao chân thành. Nhưng là, ra nói, làm trên người hắn nhiều một cái đến gần nhãn, khiến cho Mộ Khinh Ca xem không hiểu, hắn rốt cuộc xem như một cái nhưng giao người, vẫn là một cái dụng tâm kín đáo người. Bạch Tỷ, Kinh Gia người thiên phú dị bẩm, có thể cùng thú tộc thân cận. Vì sao hắn đối với ngươi nhưng thật ra không có quá nhiều rõ ràng phản ứng? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Bạch Tỷ khinh thường nói, liền hắn kia vài phần bản lĩnh, có thể nào nhìn thấu ta chân thân? Ta cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy hắn thân cận. Trên thực tế, đối với có chủ thú tộc tới nói, Kinh Gia năng lực cũng không có dùng. Còn có thực lực cường đại, huyết mạch tôn quý thần thú, thánh thú, đối Kinh Gia cũng sẽ không có quá mức thân cận biểu hiện. Bọn họ năng lực, chỉ là nhằm vào một ít bình thường thú tộc mà nói thôi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đại khái minh bạch Kinh Gia năng lực cũng không phải hoàn toàn nghịch thiên. Kinh Gia, đi vào Kim Hải phủ rốt cuộc là vì cái gì đâu? Mộ Khinh Ca trong mắt như suy tư gì? Nàng trong lòng có một loại cảm giác, Kinh gia đi vào nơi này, cùng Tư Mạch đột nhiên xuất hiện, hẳn là vì cùng sự kiện. Người môi giới tiểu nhị theo như lời, từ ngoại châu tới người, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là chính là chỉ Kinh gia. Kinh gia thiên phú, là ở thuần hóa thu tộc. Chẳng lẽ bọn họ tới nơi này, là vì giúp Nam Châu thần điện thuần hóa cái gì thần thú, thánh thú, Gia Suy đoán nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, có cái này khả năng, nhưng lại không thể xác định. Suy nghĩ một chút, Mộ Khinh Ca liền nói, trên đời không có không gia phong tưởng, nếu bọn họ đi tới này, là vì cái gì, sớm muộn gì đều sẽ biết. Nhẹ ca, ngươi vừa rồi vấn Kinh gia ở Nam Châu nhưng có bà con xa dòng bên, có phải hay không vì Kinh Hải kia tiểu tử? Bạch Tỷ đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, ta cũng là tùy ý hỏi một chút thôi. Đột nhiên, Bạch Tỷ ngưỡng mộ Nhẹ Ca đảo đi, ghé vào trên người nàng, cử chỉ thân mật, Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày, ra cũng không khỏi phiết qua ánh mắt. Bạch Tỷ hai tay ôm Mộ Khinh Ca vai, ở Mộ Khinh Ca còn không có đem nàng lui ra ngoài phía trước, ở nàng bên thai nhẹ ngữ, cái kia Kinh Phượng Vũ đối với ngươi có ý tứ, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới sao? Mộ Khinh Ca biểu tình cứng đờ, trên mặt đột nhiên biến hắc. Nàng nghiến răng nói, ta hiện tại là nam nhân. Bạch Tỷ lại nhún vai, ta phía trước còn nghe nói, nguyên nguyên kia tiểu tử ở Lan Ô Thành bị Mộc ra tay ăn chơi đùa giỡn một phen. Nàng tựa hồ muốn nói, có chút người đối với sắc đẹp, là nam nữ không kỵ. Đó là, Mộ Khinh Ca nói không nói xong, Bạch Tỷ sắc mặt tức khắc biến đổi, đôi mắt biến thành tím cảnh dựng đồng, toàn thân đề phòng. Nhiên, tiếp theo nháy mắt, nàng toàn bộ thân thể liền từ Mộ Khinh Ca trên người bị kéo ra. Một cổ nhìn không thấy lực lượng đem nàng trực tiếp ném vào trong nước. Bạch Tỷ rơi xuống nước thanh âm, làm Mộ Khinh Ca tỉnh táo lại. Ra vội đứng lên, chuẩn bị thi cứu. Nhiên, căn bản không đợi nàng ra tay, một đạo hắc ảnh liền xẹt qua mặt hồ, nắm lên Bạch Tỷ liền chiều phương xa chạy đi. Mà ở nàng phía sau cũng là thổi qua một đạo gió lạnh, ngay sau đó, nàng liền đi theo biến mất ở tại chỗ. Bạch Tỷ cùng ra đột nhiên biến mất. Làm Mộ Khinh Ca sững sờ ở tại chỗ. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, đem nàng bao phủ trong đó. Nàng chuyển mắt vọng lại đây, liền thấy được sắc mặt đen nhánh, ngũ quan căng chặt, vẻ mặt không vui Tư Mạch hướng tới nàng đi tới. Cô nhai cùng cô dạ đem các nàng đưa tới đi đâu vậy? Mộ Khinh Ca mở miệng liền hỏi. Tư Mạch lại nghiến răng cười lạnh, ngưng nàng nói, tiểu tước gia quả nhiên là thương hương tiếc ngọc người. Như thế nào, đau lòng chính mình hai cái mỹ nhân sao? Tư Mạch nói, làm Mộ Khinh Ca sửng sốt, trách mắng, ngươi nói bậy cái gì? Nga, ta là nói bậy. Tư Mạch thân ảnh chợt lóe, đi tới Mộ Khinh Ca bên người, một tay bá đạo đem nàng ôm lấy, một cái tay khác méo nàng cằm, đem nàng đầu nâng lên tới, khinh thân mà thượng, gần trong gang tức hỏi, tiểu ca nhi, có phải hay không đương nam nhân thực hảo chơi? Ngươi đều đã quên ngươi là nữ. Muốn hay không ta tới nhắc nhở ngươi một chút? Một cổ hơi thở nguy hiểm, từ Tư Mạch trên người nhàn nhạt tràn ra, quấn quanh này Mộ Khinh Ca. Như vậy Tư Mạch, là Mộ Khinh Ca sở xa lạ, nàng chớp chớp mắt, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Suy nghĩ cẩn thận nam nhân không thích hợp sau, Mộ Khinh Ca nhịn không được phụt một tiếng cười to ra tới. Tư Mạch sắc mặt càng đen một tầng. Mộ Khinh Ca cười đến nước mắt đều phải chảy ra sau, mới nhịn cười ý, chỉ vào Tư Mạch nói, nguyên lai ngươi ở ghen. Ngươi cư nhiên ăn Bạch Tỷ giấm. Tư Mạch khỏe miệng vừa kéo, trầm mặc không lên tiếng. Kia biệt nữ biểu tình, dừng ở Mộ Khinh Ca trong mắt, cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nhịn không được đôi tay nâng lên hắn mặt, ở hắn hơi lạnh cánh môi thượng, ấn đi xuống. Nay một hôn, tức khắc quét khai Tư Mạch đôi mắt chỗ sâu trong khói mù, hóa giải hắn đóng băng. Chỉ là, còn không đợi hắn ra tăng nụ hôn này, trong lòng ngực ma nhân tiểu yêu tinh, liền kết thúc cái này lướt qua tức ngăn hôn. Lại đến một lần, Tư Mạch chưa đã thèm phát ra tố cầu, phách sắc trong mắt, mang theo một tia nhàn nhạt tú oán. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ngầm cười, đầu ngón tay khơi mào Tư Mạch có góc cạnh cằm, khẽ vướt qua hắn trên cằm nhàn nhạt màu xanh lá, híp mắt nói, muốn bổn tức ra sùng hạnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy. 607 chương 607 ân, cái kia ta còn không có chuẩn bị tốt. Ngưng Tư Mạch, Mộ Khinh Ca không thể không thừa nhận, ghen mạch đại gia. Là đặc biệt đáng yêu. Tuấn Mỹ vô song ngũ quan thượng, mang theo giận dữ kiều man, quả thực chính là làm nàng ra tâm đại duyệt. Giờ phút này Tư Mạch, tựa hồ không hề là kia cao cao tại thượng vương giả, chỉ là một cái lâm vào trung phàm nhân. cùng người thường giống nhau, có hỉ nộ giận si. Chuyện của ngươi xong xuôi. Mộ Khinh Ca nhẹ cong khởi nam nhân đẹp, đường cong rõ ràng cảm. Tư Mạch lại đem tay nàng phất khai, khi thân thượng tiền, phong bế Mộ Khinh Ca toàn bộ đường lui, phách sắc đôi mắt mang theo sáng quắc quang mang nhìn chằm chằm nàng, tiểu tức ra, phải làm như thế nào mới có thể được đến ngươi sủng hạnh. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo. Những lời này, bất quá là nàng lấy tới tùy ý trêu đùa hắn nói, hiện giờ lại lạc thành đầu để câu chuyện, bị người nam nhân này nắm ở trong tay. Xem ngươi biểu hiện. Nửa ngày, Mộ Khinh Ca mới căng ra đầu nghẹn ra như vậy một câu. Ai ngờ, Tư Mạch nghe thế câu nói sau, lại đáy mắt sáng ngời, ngón tay thon dài, trượt xuống, rơi xuống nàng vào áo, ngự khi ái muội nói, kia tiểu tức ra liền xem ta biểu hiện đi. Nhận thấy được mô nam ý hoài gây rối, Mộ Khinh Ca đột nhiên bắt lấy hắn dừng ở chính mình và táo trước bàn tay to, trong mắt cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là hầu hạ tiểu tức ra a. Tư Mạch ánh mắt vô tội nhìn qua. Này mang theo rõ ràng ám chỉ hàm nghĩa nói, làm Mộ Khinh Ca trong lòng chuông cảnh báo vang lớn, nàng đôi tay chống lại Tư Mạch ngực, đột nhiên dùng sức đẩy, nhân cơ hội trốn ra nam nhân khống chế, nhanh như chớp đứng lên, vô vô chính mình hơi hơi hỗn độn quần áo. Tư Mạch ngưng nàng như tiểu thú chấn kinh bộ dáng, không khỏi từ hầu trung giữa môi phát ra một trận từ tính cười nhẹ. Nghe thấy cái này tiếng cười, Mộ Khinh Ca sắc mặt biến đổi. Nàng biết, chính mình bị người nam nhân này chơi. Tiểu ca nhi thẹn thùng lên bộ dáng thật là đẹp. Tư Mạch lại bồi thêm một câu. Bá. Mộ Khinh Ca tức khắc cảm thấy hai má ửng đỏ, nóng bỏng không thôi. Ai thẹn thùng. Cảm thấy mặt mũi bị hao tổn Mộ Khinh Ca. Nghiến răng cái chảy cái cối một câu. Chỉ là, những lời này, lại có vẻ tái nhợt vô cùng, không hề có thuyết phục lực. Cũng may, Tư Mạch cũng không tính toán cùng nàng tranh chấp, hắn đứng dậy, đi đến Mộ Khinh Ca bên người. Hắn cao lớn thân ảnh, cũng đủ đem Mộ Khinh Ca bao phủ trong đó. Tư Mạch tay, rồi hướng về phía Mộ Khinh Ca vòng eo, đem nàng vây quanh, kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hắn cúi đầu, ngưng Mộ Khinh Ca đôi mắt, thanh âm trầm thấp nói. Tiểu ca nhi, ngươi khi nào mới có thể xưng là thê tử của ta, ta chờ không kịp. Lộ Liêu nói, làm Mộ Khinh Ca trên má độ ấm không hàng phản thăng. Nàng ánh mắt tự do nói, ách, cái kia, ta còn không có chuẩn bị tốt. Phúc, Mộ Khinh Ca cử đủ vô thố phản ứng, đưa tới Tư Mạch một tiếng cười khẽ. Mộ Khinh Ca trong lòng ảo não, không dám nhìn tới hắn, trong miệng cắn răng nói thầm, quá yếu. Ở nam nữ việc phương diện. Nàng thật sự có luôn cuống tay chân cảm giác. Nàng thật là nhận định Tư Mạch, cũng không thèm để ý kia tầng màng. Chỉ là, vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, nàng đối loại chuyện này đều không có kinh nghiệm. Gặp qua heo chạy, không đại biểu chính mình liền sẽ. Thật sự muốn cái kia nói, nàng cảm thấy chính mình đại não sẽ trống rỗng, trận địa thất thủ, mất đi chủ đạo chi vị. Mất đi chủ đạo. Mộ Khinh Ca trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa. Đây là tuyệt không có thể thỏa hiệp sự tình. Tiểu ca nhi còn không có chuẩn bị tốt, ta không bức ngươi. Tư Mạch lại cười nói. Phá lệ thông tình đặt lý. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, nghiêm túc quan sát một trận, đột nhiên vô tội nói, cái kia, nghẹn lâu rồi, có thể hay không ra vấn đề. Tư Mạch khỏe miệng ngậm tươi cười cứng đờ, nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca cặp kia vô tội đôi mắt, ở nàng thanh thấu đáy mắt chỗ sâu trong. Nhanh chóng bắt giữ tới rồi một kia không rõ ràng giảo hoạt. Hắn chậm rãi mở rộng khỏe miệng tươi cười, nheo lại hai tròng mắt hỏi, đúng vậy, sẽ nghẹn hư. Tiểu ca nhi vậy phải làm sao bây giờ đâu? Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, vẫn như cũ vô tội, nàng ở Tư Mạch chờ mong nhìn chăm chú hạ, rũ xuống đôi mắt, bắt tay đặt ở Tư Mạch tay phải thượng, đem nó xách lên tới, đặt ở Tư Mạch trước mắt, lay động một chút. Tư Mạch trong mắt dâng lên nghi hoặc, không rõ nàng đem chính mình tay phải cử cao lay động đại biểu có ý tứ gì. Ở hắn nghi hoặc, chờ đợi, chờ mong ánh mắt chung, Mộ Khinh Ca nói câu, thật sự không nín được thời điểm, làm nó giúp ngươi đi, ta không ngại. Tư Mạch cả người cứng đờ, đương trường thạch hóa. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại ha ha cười ha hả, thần thanh khí sảng chui ra Tư Mạch ôm ấp, hướng ra phía ngoài đi đến. Đương Mộ Khinh Ca tiếng cười càng lúc càng xa khi. Tư Mạch sơ cứng biểu tình mới khôi phục một kia hoạt động. Hắn khỏe mắt hung hăng vừa kéo, phách sắc trong mắt gió nổi mây phun, như sóng lớn ngập trời. Đột nhiên, hắn thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng ngưỡng Mộ Nhẹ Ca đuổi theo. Mộ Khinh Ca chính đại diêu đại bãi đi ở phía trước, vì chính mình hòa nhau một thành mà đắc ý đột cảm thấy có phong thổi qua, liền nghe được một câu theo máy khoan vào chính mình lỗ thai. Vẫn là tiểu ca nhi tự mình tới giúp ta giải quyết đi. Mộ Khinh Ca biểu tình một ngừng, hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại. Nhận thấy được một khẩu nguy hiểm hơi thở chính lấy cực nhanh tốc độ chiều chính mình tới gần, không có nghĩ nhiều, thân thể của nàng liền làm ra trung thành nhất phản ánh, trốn. Thân ảnh nhoáng lên, Mộ Khinh Ca dẫm lên tinh thủy bước, tránh đi mặt sau duỗi tới ma chảo. Tư mạch vô hụt, ngoái đầu nhìn lại khi, liền nhìn đến một mặt yêu giá hồng nhanh chóng thoát đi hắn tầm mắt. Phách sát trong mắt, hiện lên một kêu ý cười, hắn đi theo kia mặt màu đỏ mà đi. Tựa hồ từ đây lên trời xuống đất, cùng trời cuối đất, trên 9 tầng mây, hắn đều sẽ không từ bỏ. Muốn chạy trốn ra tư mạch ma chảo, Mộ Khinh Ca nháy mắt đem chính mình linh lực nhắc tới tối cao, bằng mau tốc độ trốn hướng ngoài thành. Kim Hải phủ mô góc, chỉ nhìn đến một đạo lưu quang nhấp nháy mà qua, liền không thấy bóng dáng. Ở này lúc sau, lại có một đạo ám mang từ không trung sẽ qua, đuổi theo kia nói lưu quang mà đi. Đường ám mang xuất hiện khi, thần điện bên trong, một cái ăn mặc ngân bảo, một đầu tóc bạc lão nhân nhẹ gì một tiếng, ngẩng đầu lên, ngưng xanh thẳm không trung, như suy tư gì. Tuyết trắng lông mày, cũng thật sâu túc ở bên nhau. Thần sử đại nhân. Đột nhiên, bên ngoài có một kim giáp thị vệ vội vàng tiến vào, ở trước mặt hắn quỳ một gối xuống đất. Tóc bạc lão nhân thu hồi đánh giá phía chân trời tầm mắt, cặp kia thâm thúy mà cơ trí đôi mắt dừng ở hắn trên người. Kim giáp thị vệ ngẩng đầu, đối thượng cặp kia có thể nhìn thấu hết thể lừa gạt con ngươi. Thần sử đại nhân, kinh gia các khách nhân hiện tại liền phải xuất phát, tiến vào cô tật sơn. Tóc bạc lão nhân, giữa mày khe danh càng sâu, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ta vừa mới tựa hồ cảm nhận được một kia không nên xuất hiện ở chỗ này hơi thở. Nghe được hắn nói, kim giáp thị vệ trong mắt dâng lên nghi hoặc. Lưu quang cùng ám mang một trước một sau, chạy ra khỏi kim hải phủ thành trì. Mặt sau tư mạch từng bước ép sát, Mộ Khinh Ca quay đầu lại nhìn thoáng qua, lần thứ hai tăng lên chính mình tốc độ. Thấy phía trước lưu quang gia tốc, tư mạch phách sắc trong mắt ý cười thêm nùng, vẫn như cũ không chút hoang mang đuổi kịp, hoàn toàn không cảm thấy cố hết sức. Hai người ở không trung truy đuổi một hồi, Mộ Khinh Ca lại lần nữa quay đầu lại hướng phía sau nam nhân nhìn lại, thanh thấu đáy mắt màu sắc biến hóa, cuối cùng trầm xuống. Nàng ở không trung điều chỉnh phương hướng, hướng tới sau bên phải bay đi. Tư mạch cũng thay đổi phương hướng, tiếp tục đi theo nàng phía sau. Đưa một mảnh đại hồ xuất hiện ở Mộ Khinh Ca tầm mắt bên trong khi, nàng trong lòng có tân kế hoạch. Nhắm chuẩn giữa hồ tiểu đảo, Mộ Khinh Ca đột nhiên giảm xuống, nhảy vào kia dày đặc cây đào trong rừng. Tư mạch cũng nhập sao băng rơi xuống, hướng tới nàng mà đi. Hai người một trước một sau, nhảy vào tiểu đảo, mãnh liệt kinh phong, cuốn rơi xuống chi thượng cánh hoa, tức khắc trên đảo nhỏ hoa rụng rực rỡ, hồng nhạt cánh hoa lả tả, chiếm cứ tiểu đảo thiên địa. Mộ Khinh Ca đặt mình trong với cánh hoa vũ bên trong, mộ nhiên xoay người, nhìn về phía theo sau rơi xuống kia mạt huyền y điề. Nàng đem nam nhân đáy mắt tươi cười xem ở đáy mắt, thanh thầu ánh mắt lại hiện lên một tia rào hoạt, chủ động hướng tư mạch phóng đi, đánh đòn phủ đầu. Hướng chính mình đánh út lại đôi bàn tay trắng như phấn, làm tư mạch toàn bộ ngũ quan đều tràn đầy sung sướng. Hán tiểu ca nhi tưởng chơi, hán tự nhiên là muốn phụng bồi. Nắm tay, mang theo kinh phong, thổi bay rơi xuống cánh hoa, cũng làm một ít cánh hoa chịu quyền kình sở nhiễu, xoay quanh ở Mộ Khinh Ca nắm tay cánh tay bốn phía, hình thành một cái phong toàn. Mộ Khinh Ca quyền mang theo mạnh mẽ lực đạo, hướng tới tư mạch mặt mà đi. Tư mạch mũi chân nhẹ điểm, cả người bay lên không mà đi, dán mặt đất xẹt qua, về phía sau thối lui. Hắn mũi chân nơi đi qua, mặt đất bùn đất thượng hoa rụng đều bay lả tả dựng lên, ở không trung bay múa. Tư mạch lui, Mộ Khinh Ca tắt tiến. Ngưng cường bạo lực lượng nắm tay, trước sau ly tư mạch có một đường chi cách. Hai người sợi tóc, bị gió thổi lên, ở không trung linh động phiêu giật, tùy ý tiêu sái. Đột nhiên, tư mạch duỗi tay, chảo một cái đã bắt được Mộ Khinh Ca thủ đoạn. Thân mình hướng sườn lệch về một bên, theo cánh tay của nàng, hướng nàng tới gần. Này biến cố, làm Mộ Khinh Ca trong mắt u quang chợt lóe, thân thể nhảy vào không trung, hai chân hướng tới tư mạch đá đi. Tư mạch một tay chặn lại Mộ Khinh Ca công kích, một cái tay khác lại trở tay bắt được cánh tay của nàng, đem nàng hướng không trung vung. Mộ Khinh Ca thân thể ở không trung vẽ một cái viên, phát tiêm đảo qua không trung cánh hoa. Này nơi nào là hai người ở so đấu? Rõ ràng càng như là khiêu vũ. Mộ Khinh Ca từ không trung rơi xuống, lại không có lập tức lui về phía sau, mà là nhanh chóng duỗi tay méo Tư Mạch vào áo, muốn cho hắn tới một cái quá vai quăng ngã, lại bị Tư Mạch né qua. Nhiều lần xuất kích lại không được kết quả, cái này làm cho Mộ Khinh Ca đánh đến càng thêm nghiêm túc lên. Hai người thân ảnh ở trong rừng hoa đào, trên dưới bay múa, khi thì đàn sen, khi thì tách ra, lại khi thì ôm nhau. Đánh nhau cũng có thể đánh đến như thế duy mỹ, cũng là lệnh người hâm mộ. Trận này không có vận dụng linh lực chiến đấu, một tá đó là nửa canh giờ qua đi. Mộ Khinh Ca liền Tư Mạch quần áo một góc đều không có đụng tới, mà Tư Mạch mỗi lần muốn đụng tới Mộ Khinh Ca khi, đều sẽ bị nàng xảo diệu tránh đi, cho người ta một loại trơn trượt cảm giác. Mộ Khinh Ca là càng đánh càng nghiêm túc, như vậy cận chiến cơ hội nhưng không nhiều lắm, huống chi đối thủ là Tư Mạch. Mà Tư Mạch lại là càng đánh càng dung túng, dần dần nhận rõ chính mình bồi luyện sự thật. Rốt cuộc, Tư Mạch bắt được Mộ Khinh Ca thủ đoạn, đem nàng kéo gần lại chính mình, cảm thụ được Mộ Khinh Ca hơi hơi thở hổn hển tiếng hít thở. Gang tấc chi gian, hắn thấy được Mộ Khinh Ca bởi vì trận này đánh nhau, mà trở nên phấn hồng làn da, còn có giữa trán tinh tế mồ hôi. Ngoan, nghỉ ngơi một chút. Tư Mạch có chút đau lòng nói. Chính là, Mộ Khinh Ca lại khỏe miệng giơ lên một mặt ý vị không rõ tươi cười, không có bị bắt lấy tay, một phen méo Tư Mạch vào áo, nháy mắt xoay người cùng khởi lưng, muốn đem Tư Mạch cấp vứt ra đi. Nhận thấy được nàng dụng ý, Tư Mạch tay mắt lanh lẹ bắt được nàng đai lưng, ở cả người bị Mộ Khinh Ca kén đi ra ngoài khi, cũng mang lên nàng. Thân thể đột nhiên treo không quay cuồng, làm Mộ Khinh Ca trừng lớn hai mắt. Chỉ là, không đợi nàng làm ra phản ứng, nàng cùng Tư Mạch liền thật mạnh ngã trên mặt đất. Cũng may, rơi xuống đất khi, Tư Mạch điều chỉnh góc độ, làm hắn trước rơi xuống đất, mà Mộ Khinh Ca tắc quăng ngã vào hắn trong lòng ngực, bị hắn ôm chặt lấy. Ôm chặt hai người hướng tới trong rừng quay cuồng mà đi, trên mặt đất cánh hoa lây dính ở bọn họ quần áo phía trên, không trung cánh hoa vũ vẫn như cũ ở lả tả rơi xuống. Ước chừng lăn mười mấy vòng, hai người mới dần dần chậm lại. Khi bọn hắn hoàn toàn đình chỉ lăn mà sau, hai người quần áo đã trở nên hỗn độn, hơi thở giao tạp. Mộ Khinh Ca đầu tóc, trên quần áo, đều là cánh hoa, Tư Mạch huyền y thượng cũng không nhường một tấc. Mộ Khinh Ca ghé vào Tư Mạch trên người, như thế gần gũi ngưng hắn, thở ra khi đánh vào trên mặt hắn, chính mình cũng có thể cảm nhận được hắn hơi xuyên tiếng hít thở. Tiểu Ca Nhi, xuống dưới. Tư Mạch phách sắc đôi mắt trô sâu trong, ẩn ẩn hiện lên một mặt mở mị tường đỏ. Hắn thanh âm cũng trở nên cực kỳ khắc chế cùng khàn khàn. Hắn thân thể nơi nào đó ở chậm rãi biến hóa, rõ ràng đến, đã làm Mộ Khinh Ca cảm giác được. Nếu là thường lui tới, tại đây loại thời điểm, ở nam nhân cảnh cáo hạ, Mộ Khinh Ca nhất định chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Nhiên, giờ phút này, nàng lại có chút si mê ngưng nam nhân mặt, dùng phiếm nhu tình ánh mắt, tinh tế phát họa hắn tuấn mỹ vô song ngũ quan. Nàng cảm thụ được nam nhân trên người hơi thở, là như vậy thoải mái, có thể làm nàng hoàn toàn thả lỏng lại. Nàng thanh thấu đáy mắt, dần dần trở nên mê ly, lý trí cũng ở lặng lẽ thối lui. Thậm chí liền hầu bộ, đều không khỏi lăn lộn một chút. Tiểu Ca Nhi, thấy Mộ Khinh Ca bất động, Tư Mạch cho rằng nàng lại muốn cố ý chơi hỏa, không khỏi lại lần nữa ra tiếng cảnh cáo. Nhiên, đương hắn vừa dứt lời khi, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên cúi đầu, cắn hắn môi, ngậm lấy kia mạt hơi lạnh. Tư Mạch đông chốc trận to hai mắt, phách sắc đáy mắt, màu đỏ dần dần dày, cũng hỗn loạn khiếp sợ. Hán Tiểu Ca Nhi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Tư Mạch bị Mộ Khinh Ca gắt gao ngăn chặn, thậm chí chính mình đôi tay, đều bị cái này tiểu nữ nhân dùng sức cô trụ, tựa hồ là vì phòng ngừa hắn phản kháng. Giữa môi, kia điên cuồng đòi lấy, làm Tư Mạch đáy mắt khiếp sợ biến đại, lại cũng đánh sâu vào hắn còn sót lại lý trí. Đột nhiên, hai tay của hắn bị nâng lên, ấn ở trên đỉnh đầu. Mộ Khinh Ca một tay đè ở cổ tay của hắn, khống chế hắn đôi tay dãy rủa. Trên thực tế, Tư Mạch căn bản không có bất luận cái gì dãy rủa, mà một cái tay khác lại bắt đầu ở lôi kéo Tư Mạch và áo, còn có đai lưng. Chỉ chốc lát, Tư Mạch và áo đã bị kéo ra, lộ ra như ẩn như hiện màu da còn có cơ bắp. Hắn trên eo đai lưng cũng trở nên lỏng le, tùy thời đều sẽ rơi xuống. Tư Mạch ánh mắt đã trở nên thâm trầm côi hồng, hắn ngưng Mộ Khinh Ca động tác, khỏe miệng giơ lên một mạt ý vị không rõ ý cười. Hắn Tiểu Ca Nhi tựa hồ đã gấp không chờ nổi đâu. Mộ Khinh Ca rốt cuộc buông tha Tư Mạch ngôi, đem mục tiêu chuyển rời đến hắn mặt mày, hắn mũi, hắn cằm, sau đó theo cổ một đường đi xuống. Những cái đó có chút vụng về hôn, tê tê dại dại, mang theo hơi ngứa. Lại làm Tư Mạch trong mắt tình yêu trở nên càng thêm thâm trầm, hắn nguyện ý dung túng nàng, dung túng đến thiên hoang địa lão, 3000 thế giới hủy diệt. Chỉ là, như vậy sự, vẫn là thân là nam nhân hắn tới cho thỏa đáng. Tư Mạch trong mắt hiện lên một tia sắc bén, hắn đột nhiên xoay người, dễ như trở bàn tay đem Mộ Khinh Ca phát gục tại thân hạ. Ở Mộ Khinh Ca kinh ngạc chung, hắn vùi đầu ngậm ở Mộ Khinh Ca khẽ nhếch môi. Nhận thấy được nam nhân muốn tranh đoạt chủ quyền, Mộ Khinh Ca nổi giận. Nàng phản kháng, lại bị áp bách trở về. Lại phản kháng, lại bị áp bách trở về. Thức mau, trên người nàng quần áo đã bị xả đến lòng le, cảnh xuân như ẩn như hiện. Liên ở hai người chủ quyền tranh đoạt chiến đã tiến vào gây cấn trạng thái khi, đột nhiên một đạo thanh âm cắm vào, giống như một chậu nước đá tới hạ, nháy mắt dập tắt hai người nhiệt tình. Đáng chết! Hai cái nam nhân ở chỗ này làm bậy. Tư Mạch cùng Mộ Khinh Ca thân mình đồng thời cứng đờ, mà kia phát ra âm thanh người, cũng giống như gặp được cái gì ô mắt hình ảnh, nhanh như chớp liền mang theo hắn bạn nữ biến mất ở giữa hồ đào hoa trên đảo nhỏ. Lý trí, trở về Mộ Khinh Ca trong mắt. Nàng đối cấp trên mạch kia chưa đã thèm đôi mắt, lập tức đem hắn đẩy ra, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên. Mới vừa đứng lên, đưa rất đai lưng liền phải rơi xuống, Mộ Khinh Ca chạy nhanh bắt lấy, đưa lưng về phía Tư Mạch bay nhanh sửa sang lại chính mình hỗn độn bất kham quần áo. Tư Mạch ngồi dưới đất, quần áo đồng dạng hỗn độn, lại không nóng nảy sửa sang lại. Chỉ là hàm chứa ý cười, lẳng lặng nhìn Mộ Khinh Ca thu thập bóng dáng. Rốt cuộc sửa sang lại hảo, Mộ Khinh Ca kéo kéo chính mình quần áo, giơ tay theo bản năng sờ sờ chính mình tả nhị thượng màu tím quyên hai. Nó vẫn như cũ tản ra lộng lẫy quang mang, trung thành ở thực hiện chính mình sứ mệnh. Nghĩ đến vừa rồi câu kia đánh vỡ hết thể kiểu diễm nói, Mộ Khinh Ca thật sự có một loại một đầu đâm chết ở đầu hủ thượng xúc động. Thật sự là quá mất mặt. Bất quá, cũng may mắn là người nọ đột nhiên một câu, nếu không, nàng hôm nay nói không chừng liền phải thất thân ở chỗ này. Điều chỉnh tốt hơi thở, Mộ Khinh Ca xoay người nhìn về phía ngồi dưới đất, tản ra lười biếng hơi thở Tư Mạch. Ngươi còn không quần áo mặc tốt. Mộ Khinh Ca tức giận nói câu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tư Mạch lại đối với nàng cười, mở ra đôi tay, ta quần áo chính là tiểu ca nhi biến thành như vậy, tự nhiên phải đợi tiểu ca nhi tới giúp ta mặc tốt. Mộ Khinh Ca khỏe mắt co giật, nàng rất muốn nói, ta quần áo cũng là bị ngươi lộng loạn, ta cũng là chính mình mặc tốt. Nhưng là, nàng lập tức phản ứng, nếu nàng thật sự nói như vậy nói, Tư Mạch khẳng định sẽ tiếp một câu, ta rất vui lòng giúp ngươi mặc quần áo a, không bằng ngươi cởi, ta lại giúp ngươi xuyên. Kết quả là, có hại vẫn là chính mình. Cho nên, Mộ Khinh Ca đem những lời này lại nuốt trở vào. Nàng cười lạnh một tiếng, tùy ngươi liền đi, dù sao bị người thấy được, mất mặt cũng không phải là ta. Tư Mạch đột nhiên vẻ mặt xin lỗi nói, đều là ta không tốt. Hẳn là bày ra kết giới, phòng ngừa có người xâm nhập, làm tiểu ca nhi bị sợ hãi. Ha ha! Mộ Khinh Ca trong lòng không lời gì để nói. Chuyện này, hình như là nàng trước khiêu khích tới, ở chính mình ý loạn thần mê khi, bị người đánh vỡ, mới không có tiếp tục đi xuống. Nàng thực may mắn chính mình tỉnh lại, nếu không. Lần đầu tiên, như thế nào cũng muốn ở hảo một chút địa phương A. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua bốn phía hoàn cảnh. Ở trong lòng phun tảo. Vừa lên tới liền chơi dã, nàng còn thật lòng không tiếp thu được. Ân, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Mộ Khinh Ca cố ý sụ mặt, sửa sang lại chính mình vật áo, đối Tư Mạch dơ dơ lên cảm. Đột nhiên, Tư Mạch khinh trên người tới, đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu ca nhi, không bằng chúng ta tiếp tục. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, đem hắn đẩy ra, búng búng chính mình áo gấm, lắc đầu nói. Loại sự tình này muốn giảng thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có tâm tình. Hiện tại sao, không có thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không có tâm tình, cho nên miễn đi. Tư Mạch nổi lên cười khổ. Hắn tiểu ca nhi thật là một cái ma nhân tiểu yêu tinh, rồi lại tổng có thể làm hắn bị tra tấn đến vui vẻ chịu đựng. Vẫn là nói chuyện chính sự đi. Mộ Khinh Ca ở Tư Mạch cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Tư Mạch híp mắt cười nói, tiểu ca nhi có chuyện gì muốn hỏi ta? Mộ Khinh Ca trầm mặc nghĩ nghĩ, liền đưa ra một cái để cho nàng lo lắng vấn đề. Ngươi đối thần sách hiểu biết nhiều ít. Thần sách? Lại lần nữa từ Mộ Khinh Ca trong miệng nghe thấy cái này tên, Tư Mạch ánh mắt ám ám. Nhưng, hắn vẫn là đúng sự thật nói, đại khái biết một ít đi. Mộ Khinh Ca giữa mày nhiễm một tầng ngưng trọng, nàng hướng Tư Mạch bên người nhẹ dịch một chút, thấp giọng nói, ta phía trước tu luyện trong quá trình, tựa hồ kích hoạt rồi thần sách quyền thượng. Nhưng là, ta phát hiện nó mặt trên tu luyện công pháp, là làm việc ngang ngược, hoàn toàn vô pháp tu luyện. Chính là, từ đó về sau, ta cơ hồ mỗi lần tu luyện, đều sẽ tiến vào một loại không minh trạng thái. Mộ Khinh Ca cẩn thận hồi ức một chút, thử nói ra chính mình cái loại cảm giác này. Thật giống như, ta ở trong ngộng, dựa theo thần sách quyển thượng tu luyện phương thức là được tu luyện, sau đó thân thể của ta liền nổ mạnh, ta cũng từ tu luyện trung tỉnh lại. Chính là, ta kiểm tra quá thân thể của ta, cũng không có cái gì biến hóa. Nàng chậm rãi lắc đầu, ta không biết cái kia tựa ngộng phi ngộng cảnh tượng ý nghĩa cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì bị truyền vì thần tộc mạnh nhất công pháp thần sách, căn bản vô pháp tu luyện. Chẳng lẽ, bởi vì ta không phải thần, chỉ có thần mới có thể tu luyện sao? Mộ Khinh Ca đưa ra chính mình nghi vấn, nhìn về phía Tư Mạch. Cho tới nay, nàng bất luận vấn đề gì, Tư Mạch đều có thể đủ giải đáp, lúc này đây, nàng cũng hy vọng không có ngoại lệ. Đương nàng nhìn về phía Tư Mạch khi, Tư Mạch cũng đang nhìn nàng. Ở nàng chờ mong trong ánh mắt, Tư Mạch mở miệng, tiểu ca nhi, không cần để ý tới. Nếu ngươi không nghĩ tu luyện thần sách, ta có thể giúp ngươi đem nó từ ngươi ý thức chung loại bỏ. Mộ Khinh Ca nhíu mày buồn rầu nói, không phải ta không nghĩ luyện, mà là căn bản vô pháp luyện. Nói xong, nàng lại kinh ngạc nói, ngươi có thể giúp ta loại bỏ. Đó có phải hay không liền ý nghĩa, về sau sẽ không ở xuất hiện cái loại này tự bạo hình ảnh. Tư Mạch gật gật đầu, lại chậm rãi nói, đây là ngươi cơ duyên, nhưng cũng là một loại kiếp nạn. Ta không dám xác định, thần sách đối với ngươi mà nói, là hảo vẫn là hư. Tư Mạch nói chung, mang theo một loại vô pháp nói ra lo lắng. Mộ Khinh Ca nghiêm túc nghe, cũng nghiêm túc nghĩ. Cuối cùng, nàng gật gật đầu, vậy lưu lại đi, thuận theo tự nhiên. Nói xong, nàng đối Tư Mạch lộ ra một cái hoa mỹ tươi cười. Nàng quyết định, làm Tư Mạch nhíu nhíu mày, tiểu ca nhi. Mộ Khinh Ca lại giơ tay ngăn trở hắn còn chưa xuất khẩu nói, ta biết ngươi có rất nhiều sự gạt ta, còn không thể cùng ta nói. Cho nên ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng cái này thần sách, nếu xuất hiện ở ta bên người, liền như ngươi theo như lời là một cái kỳ ngộ. Tuy rằng ta không biết cái này kỳ ngộ ý nghĩa cái gì, nhưng là lại là ta yêu cầu. Kỳ ngộ sau lưng, đại biểu cho nguy hiểm cùng thu hoạch, ta không sợ nguy hiểm, cũng chờ mong thu hoạch. A Mạch, ngươi không cần vì ta lo lắng, ta cũng không yêu đất, cũng không cần ngươi cánh chim bảo hộ. Tiểu ca nhi ngươi kêu ta cái gì? Tư Mạch trong mắt đột nhiên sáng ngời, lộng lẫy như kim cương, trong thanh âm đều lộ ra ẩn ẩn kích động. Bị hắn truy vấn, Mộ Khinh Ca ngược lại lộ ra một tia cuốn bách. Nhưng vẫn là hô một lần, A Mạch, A Mạch, A Mạch. Tựa hồ ở thật lâu trước kia, Tư Mạch liền yêu cầu nàng như vậy xưng hô quá hắn. Chẳng qua, lúc ấy nàng căn bản khinh thường nhìn lại, thà rằng kêu hắn lao yêu quái. Mà hiện giờ, A Mạch này hai chữ, cư nhiên như vậy dễ dàng liền từ nàng trong miệng nói ra. Đây là Tư Mạch bất ngờ, cũng là nàng bất ngờ. Ta tiểu ca nhi. Tư Mạch triển khai hai tay, đem Mộ Khinh Ca ôm vào chính mình trong lòng ngực. Cái loại này thật cẩn thận, thật giống như là ở đối mặt hy thế chân bảo giống nhau. Mộ Khinh Ca đột nhiên bị Tư Mạch ôm vào trong lòng ngực, trong lòng cả kinh, nhưng lập tức nàng liền cảm nhận được từ nam nhân trên người tràn ra tới cái loại này hạnh phúc cảm. Loại này hạnh phúc, tựa hồ xua tan hắn ngàn vạn năm qua cô tịch. Tiểu ca nhi, buông tay đi làm đi. Hết thể có ta. Tư Mạch cầm chống Mộ Khinh Ca đỉnh đầu, nói ra chính mình hứa hẹn. Vô luận tương lai muốn đối mặt cái gì, đều có hắn. Mộ Khinh Ca nhõn miệng cười, ở hắn trong lòng ngực nâng lên hai tròng mắt, đồng dạng hứa hẹn, ngươi cũng giống nhau, hết thể có ta. Không rời không bỏ. Không rời không bỏ. Tư Mạch cầm nhẹ nhàng cọ sát Mộ Khinh Ca sợi tóc, trong miệng nỉ non những lời này. Hồi lâu, hắn mới nói, hảo, không rời không bỏ. Ai chống đỡ, giết ai. Ở Mộ Khinh Ca nhìn không tới địa phương, Tư Mạch phách sắc đôi mắt chỗ sâu tròng, hiện lên một tia sắc bén sắc ý. Đúng rồi. Mộ Khinh Ca từ Tư Mạch trong lòng ngực lên, ở hắn nhìn chăm chú hạ, lấy ra phía trước luyện chế thần cấp đan dược, đưa cho hắn. Đây là ta vì ngươi luyện chế thần cấp đan dược, tuy rằng không thể hoàn toàn giải quyết người trong thân thể vấn đề, nhưng là ở bùng nổ thời điểm ăn vào, cũng có thể khởi đến áp chế hỏa hoãn giải tác dụng. Tư Mạch tiếp nhận nàng trong tay đan dược, yên lặng gật đầu, cẩn thận thu hảo. Vừa rồi ta ở thần điện gặp Trung Châu Kinh gia người, bọn họ xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng. Mộ Khinh Ca suy tư nói, bọn họ là vì hống mà đến. Tư Mạch trực tiếp cấp ra đáp án. Ân. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tư Mạch ngưng nàng, cười nói, ta cũng là vì hống mà đến. Hống. Mộ Khinh Ca trong miệng lặp lại cái này cũng không quen thuộc từ. Tư Mạch mỉm cười, kiên nhẫn thế nàng giải thích, hống là một loại viễn cổ liền tồn tại hung thú. Truyền thuyết, nó là khai thiên tích địa đại thần đầu lâu biến thành, có cực kỳ cường đại năng lực, tính cách quỷ dị tàn bạo, thì thực long não, có thể nói là sở hữu hung thú thủy tổ. Lợi hại như vậy. Mộ Khinh Ca nghe được tắc lưỡi. Tư Mạch gật đầu. Hống luôn luôn thần bí, cũng không dễ dàng xuất hiện. Lúc này đây, lại truyền đến tin tức, nó bị thương rơi vào trung cổ giới Nam Châu Kim Hải phủ ngoại cô tật trong núi. Cho nên, ta cố ý lại đây nhìn xem. Kinh gia cũng thu được tin tức. Mộ Khinh Ca hỏi. Kinh gia thiên phú ngươi hẳn là đã biết. Ở gia tộc bọn họ bên trong, có một khối luyện thạch, có thể cảm ứng một ít cường đại thần thú, thánh thú, hung thú vị trí. Ta phỏng chừng, bọn họ hẳn là thông qua kia khối luyện thạch. Biết ở cô tật trên núi xuất hiện một cái rất cường hãn thần thú hoặc là thánh thú, cụ thể là cái gì bọn họ phỏng chừng là không rõ ràng lắm. Tư Mạch chậm rãi nói. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói như vậy, kinh gia cùng ngươi đều đánh hống chú ý. Tư Mạch không phủ nhận nói, nếu có thể thu phục hống, này sẽ là một cái thập phần cường đại chiến lược. Ta giúp ngươi. Mộ Khinh Ca không chút do dự nói. Tư Mạch sửng sốt, tức khắc thoải mái cười ha hả. Nhà hắn tiểu ca nhi trưởng thành, có thể giúp hắn. Hảo, chúng ta cùng đi cô tật sơn. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, yêu cầu ta đến kinh gia bên kia tìm hiểu tình báo sao. Vừa lúc ta nhận thức kinh Phượng Vũ. Nói, nàng lại suy tư như mày, than nhẹ nói, bất quá, phía trước hắn giống như có việc, vội vã đi rồi. Không biết có phải hay không về hống sự. Tiểu ca nhi. Tư Mạch đột nhiên kêu nàng. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Mạch. Không cần đi tìm hiểu cái gì tình báo, kinh gia biết đến, còn chưa tất có ta nhiều. Ta phía trước rời đi, chính là đi trước cô tật cây sơn tra thăm, ngươi chỉ cần đi theo ta, bồi ở ta bên người liền hảo. Tư Mạch nói. Từ hắn nói chung, Mộ Khinh Ca nghe ra không tha. Nàng nhấp môi nói, hảo. Nàng biết, ở xong xuôi hống xong việc, Tư Mạch lại phải rời khỏi, tái kiến khi không biết gì ngày. Cho nên, hắn quý trọng cùng nàng ở chung mỗi một cái chớp mắt. Mà nàng, lại làm sao không phải đâu. Màn đêm buông xuống, Mộ Khinh Ca quay trở về biệt viện, nói cho mọi người chính mình phải rời khỏi mấy ngày. Đối với nào đó luôn là đột nhiên toát ra tới người, ra trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nàng ở bị cô dạ sách đi rồi, liền vẫn luôn ở suy đoán bọn họ thân phận. Nhiên, lại không thu hoạch được gì. Mộ Khinh Ca quyết định, tự nhiên không người phản bác. Mà Mộ Khinh Ca duy nhất mang đi người, chính là Nguyên Nguyên. Cha cha cha cha. Cha cha cha Nguyên Nguyên hít một hơi thật sâu, một hơi hô lên 78 cái cha. Tư Mạch nhìn đứng ở chính mình trước mặt đại nhi tử, phách sắc đáy mắt hàm chứa ý cười, bàn tay ở Nguyên Nguyên trước mặt mở ra, mặt trên là một đống phiếm cháy quang hỏa hạt sen. Ngoan. Cảm ơn cha. Nguyên Nguyên trong mắt sáng ngời, lập tức từ Tư Mạch trong tay đoạt lấy hỏa hạt sen. Tựa hồ sợ Tư Mạch đổi ý giống nhau. Nguyên Nguyên mới vừa tiếp nhận hỏa hạt sen, Mộ Khinh Ca liền giơ tay vung lên, đem hắn thu vào không gian bên trong. Hắn nuốt thái sơ gấp hỏa. Tư Mạch nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi. Mộ Khinh Ca kinh ngạc một chút, này ngươi đều có thể nhìn ra tới. Tư Mạch cười chỉ chính mình giữa mày, ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích, hắn giữa mày nốt chu sa, mang theo thái sơ gấp hỏa hơi thở. Thì ra là thế. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Hiện tại liền xuất phát sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Tư Mạch chậm rãi lắc đầu, không đổi, chờ trời đã sáng lại đi không muộn. Hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu, nghe theo Tư Mạch tan bài. Một đêm vội vàng mà qua, Thái Dương sơ thăng là lúc, ở Kim Hải phủ mặt bắc trăm dặm ở ngoài cô tật dưới chân núi, sóng vai đi tới lưỡng đạo bóng người. Huyền bào phi y y, lẫn nhau làm nổi bật. Đi ở toàn thân tuyết trắng cô tật trên núi, phá lệ rõ ràng. Huyền sắc trường bào, là một cái dung mạo tuấn mỹ đến liền thiên địa đều ảm đạm thất sắc nam tử. Hắn dáng người cao dài, khí chất cao quý, nhìn về phía bên người nữ tử trong ánh mắt, mang theo một mạt sủng nịch cùng dung túng. Trên mặt tươi cười, cũng tựa hồ là vì nàng kia mà triển khai. Mà kia nữ tử áo đỏ, cao gầy yểu điệu, dung mạo cùng kia nam tử so sánh với cũng là không chút nào kém cỏi, đặc biệt là nàng giữa mày kia mặt cuồng quyến, lệnh vô số nam tử hổ thẹn không bằng. Hai người đều là dung mạo tuyệt mỹ, thế gian khó gặp người, xuất hiện tại đây cô tật trên núi, thật đúng là như là trong núi thần hoa trung tiên. Nắm tay làm bạn, ngao du thiên địa, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Nơi này chính là cô tật sơn. Hảo Mỹ, gỡ xuống màu tím khuyên thai Mộ Khinh Ca, đã khôi phục nữ trang trang điểm. Nàng nhìn chăm chú bốn phía bạch ngọc rừng cây cánh hoa, không khỏi cảm thán nói. Nàng trong mắt thưởng thức này cô tật sơn phong cảnh, lại không biết ở Tư Mạch trong mắt, nàng mới là đẹp nhất kia nói phong cảnh. Ân, cô tật trên núi trồng đầy ngọc cây lê, ở nở hoa mùa, nơi nơi đều là ngọc sắc hoa lê, xa xa nhìn lại, giống như tuyết sơn giống nhau. Cho nên, cô tật sơn còn có một cái tên, được xưng là Ngọc Tuyết Sơn. Tư Mạch ngưng Mộ Khinh Ca mặt nghiêng, thế nàng giải thích. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, tán đồng nói, xác thật rất có tuyết sơn cảm giác. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại, hỏi, giống như vậy hung tàn hung thú, thật sự sẽ tại như vậy mỹ lệ trong núi. Mới vừa nói xong, nàng liền phát hiện Tư Mạch ở nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Trong ánh mắt, không chút nào che lấp tình yêu, làm nàng có chút xấu hổ lên. Khu khu, nhìn cái gì? Mộ Khinh Ca cảm thấy nữ trang chính mình, vẫn là có chút không thói quen. Tự nhiên là xem ngươi. Tư Mạch nghiêm túc nói. Như vậy thành thật trả lời, làm Mộ Khinh Ca sắc mặt một quẫn. Khu, cái kia, chúng ta là tới bắt hống. Nàng nhắc nhở hắn, lần này ý đồ đến. Tư Mạch khỏe miệng tươi cười gia tăng, không muốn bên người nữ tử quá mức nang kham, liền theo nàng lời nói, ân, ân, ân. Nay liền xong rồi. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, vẻ mặt vô ngữ nhìn chằm chằm hắn. Tư Mạch nâng nâng đẹp đuôi lông mày, tựa hồ ở dò hỏi. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ nói, có phải hay không phải có cái gì kế hoạch? Hơn nữa chúng ta muốn như thế nào tìm kiếm hống vị trí? Ngươi phía trước tiến vào cô tật trong núi, có tìm được hống tung tích sao? Xác định nó thật sự ở chỗ này. Bốn phía như tiên hoàn cảnh, luôn là làm nàng cảm giác, Tư Mạch trong miệng kia trời sinh tính hung tàn, tính cách quỷ dị hống, cũng không tại đây. Nơi này, chỉ là cô tật sơn bên ngoài. Tư Mạch rốt cuộc nói ra câu không xem như thực vô nghĩa vô nghĩa. Nó ở bên trong. Mộ Khinh Ca suy đoán nói. Nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, Tư Mạch cười nói, hống thập phần giảo hoạt, thực giỏi về che giấu. Thường thường ngươi cảm thấy nhất không có khả năng địa phương, hắn cố tình ở kia. Hắn bị rất nghiêm trọng thương, tu vi còn sót lại 1/3 không đến. Lúc này, muốn bắt được nó thực dễ dàng, cho nên nó tuyệt không sẽ chờ bị trảo, nhất định sẽ trốn đi. Chúng ta đây như thế nào tìm được hắn? Mộ Khinh Ca hỏi. Nàng đối hống tập tính, hoàn toàn không hiểu biết, tự nhiên cũng để không ra cái gì hữu dụng kiến nghị, chỉ có thể nghe Tư Mạch căn bài. Tư Mạch lắc đầu, muốn tìm được hống, không phải một ngày hai ngày sự. Kinh gia người, không phải đang ở giúp chúng ta sao? Nói xong, hắn đối với Mộ Khinh Ca chứa đầy thâm ý cười. Mộ Khinh Ca đột nhiên minh bạch. Vì cái gì Tư Mạch ở biết rõ kinh gia người, cũng ở tìm hống thời điểm, vẫn như cũ không chút hoang mang. Nguyên lai, hắn là quyết định chủ ý, làm kinh gia người, ở phía trước rút dây động rừng, mà bọn họ thì tại chỗ tối, chuẩn bị đương cuối cùng đến lợi kia chỉ hoàng tước. Vạn nhất kinh gia người giành chức thu phục hống làm sao bây giờ? Ngươi đừng quên bọn họ thiên phú năng lực. Mộ Khinh Ca nhắc nhở nói. Sẽ không. Tư Mạch tự tin nói, liền tính hống hiện tại thực lực sậu hàng, kinh gia người cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ sợ, chờ kinh gia người phát hiện bọn họ muốn tìm thánh thú, cư nhiên là hống thời điểm, chỉ biết hốt hoảng mà chạy. Có hay không như vậy khoa trương? Mộ Khinh Ca không tin nói. Tư Mạch lại cười đến nghiêng ngẫm, hung thú nhưng không giống thánh thú như vậy hảo thuần phục, tùy thời đều có phản vệ khả năng. Đặc biệt là, này vẫn là hung thú thủy tổ hống. Mộ Khinh Ca giữa mày nhiễm một tầng ngưng trọng, có chút lo lắng nói, nếu hống như vậy khó đối phó, ngươi không mang theo cô nhai cô dạ, thân thể của mình có thể khiêng được sao? Mặc dù có nàng cùng Nguyên Nguyên hỗ trợ, nhưng là thực lực của bọn họ lại so với bất quá cô nhai cô dạ hai người. Nếu mang lên cô nhai cô dạ, có bọn họ bốn cái ở bên tương trợ, phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn nữa một ít đi. Không cần lo lắng. Tư Mạch giơ tay, dùng lòng bàn tay vuốt phẳng Mộ Khinh Ca giữa mày cùng khởi. Ở nàng nhìn qua khi, hắn đối nàng nói, phu quân của ngươi rất mạnh, nếu là hống là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ ta sẽ kiêng kỵ một phân. Nhưng là hiện tại, Tư Mạch mỉm cười lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Mộ Khinh Ca há miệng thở dốc, rất muốn nói, chính là ngươi cũng vì ta tức đi vạn năm tu vi, lại bị thương nặng, dẫn phát rồi ám thương nội hoạn. Nếu là thật sự động khởi tay tới, sẽ làm trong cơ thể vấn đề trở nên cực không ổn định, liền tính hàng phục hống, cũng có khả năng đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Nhiên, cuối cùng nàng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Bởi vì nàng biết, nàng tưởng nói này đó, Tư Mạch đều biết, cũng rõ ràng. Nếu không phải hống đối hắn rất quan trọng, hắn khẳng định sẽ không tự mình tiến đến mạo hiểm. Nghĩ vậy, Mộ Khinh Ca trong lòng càng thêm kiên định muốn giúp Tư Mạch được đến hống quyết tâm. Tiểu ca nhi, ta thực hảo. Tư Mạch dắt Mộ Khinh Ca tay, lôi kéo nàng ở cô tật trong núi ngọc cây lê trong rừng bước chậm. Cô tật sơn một khắc đầu, một đội bạch y liễu nhân, cảnh tượng vội vàng đi tới. Bọn họ cùng sở hữu 10 người, trên người quần áo, cùng bốn phía ngọc cây lê cơ hồ hòa hợp nhất thể. Nhị thúc, vì cái gì cự tuyệt thần điện hộ tống? Kinh Phượng Vũ đi ở mặt trước đội ngũ, khó hiểu hướng bên người một vị trung niên nhân dò hỏi. Đây là hắn nhị thúc, Kinh gia chấp pháp trưởng lão, Kinh Thiên Hành, tu vi ở kim cảnh 2 tầng, là tuyệt đối cao thủ. Kinh Phượng Vũ dò hỏi, Kinh Thiên Hành trầm giọng giải thích, thiếu lên đồng điện nhân tình, không phải như vậy hảo còn. Hơn nữa, Nam Châu phân trong điện những cái đó thần hầu tu vi bất quá hôi cảnh, theo tới lại có ích lợi gì. Bất quá là cái phiền toái thôi. Chúng ta Kinh gia chính mình sự, liền chính mình giải quyết, không cần những người khác nhúng tay. Chính là, chúng ta đối với cô Tật Sơn cũng không quen thuộc, có dân bản xứ dẫn đường, sẽ càng tốt một ít. Kinh Phượng Vũ nói. Kinh Thiên Hành lại lắc đầu nói, chúng ta không cần quen thuộc cô Tật Sơn địa hình, chỉ cần theo khí vị đi tìm đi là được. Nói xong, hắn từ trong lòng móc ra một tiểu khối trong suốt như thủy tinh cục đá. Trên tảng đá có một bó nhàn nhạt quang, một hồi màu tím, một hồi màu đỏ, chỉ hướng chính phương Bắc. Nay liền giống như một cái kim chỉ nam, thế Kinh gia người nói rõ phương hướng. Chỉ là kia một hồi tím, một hồi hồng quang, lại làm Kinh Thiên Hành nhíu nhíu mày. Kỳ quái, lần này rốt cuộc là thần thú vẫn là thánh thú. Hồng vì thần, tím vì thánh. Nay chợt tím chợt hồng hiện tượng, lại làm Kinh gia người hoang mang. 608 chương 608 ta thích ngươi, chỉ có ngươi. Nhị thúc, này chợt tím chợt hồng chính là sao lại thế này? Kinh Phượng Vũ nhìn đến Kinh Thiên Hành trong tay cầm hòn đá, không khỏi phát ra nghi vấn. Kinh Thiên Hành yên lặng đem trong tay hòn đá thu hảo, nhàn nhạt nói, trước rửa theo chỉ thị đi tìm đi. Một hàng 10 người, tiếp tục hướng tới cô Tật Sơn nội đi đến. Kinh Thiên Hành đối Kinh Phượng Vũ nói, Phượng Vũ, ngươi hiện giờ linh thức tu vi, đã tới rồi có thể khế ước đệ nhị chỉ khế ước thú lúc. Lần này ra tới trước, ta cùng với phụ thân ngươi thương nghị quá, nếu mục tiêu lần này không tồi, khiến cho ngươi tới khế ước. Thật vậy chăng? Kinh Phượng Vũ kinh hỉ nói. Kinh Thiên Hành mỉm cười gật đầu. Thật tốt quá. Cảm ơn nhị thúc. Kinh Phượng Vũ thập phần kích động, hắn đã sớm đã tới rồi có thể khế ước đệ nhị chỉ khế ước thú trình độ, chỉ là bởi vì vẫn luôn không có đụng tới thích hợp khế ước thú, mới vẫn luôn không đạt. Hắn có tin tưởng, một khi khế ước đệ nhị chỉ khế ước thú, thực lực của hắn sẽ đại trướng, ít nhất có thể từ thanh anh bảng tốt nhất thăng vài vị. Nghĩ đến thanh anh bảng xếp hạng, Kinh Phượng Vũ đột nhiên nghĩ đến hôm qua vừa mới kết bạn Mộ Khinh Ca. Vị kia dung mạo tuyệt mỹ, khí chất bất phàm hồng y hề công tử. Kia trương có thể làm nhân thần hồn điên đảo mặt, ở hắn trong đầu vứt đi không được. Phượng Vũ, Phượng Vũ. Kinh Thiên Hành thanh âm, đem Kinh Phượng Vũ phiêu xa tinh thần cấp lôi kéo trở về. Nhị thúc. Kinh Phượng Vũ thu liễm cảm xúc, rũ mắt nói. Kinh Thiên Hành hơi hơi như mày, ngươi suy nghĩ cái gì? Chúng ta hiện giờ ở cô tật trong núi, cùng khế ước thú gần trong gang tấc, ngươi không thể đại ý, muốn thu liễm tâm thần. Vô luận chuyện gì, đều chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành lúc sau lại nói. Nhị thúc trách cứ chính là, Phượng Vũ biết sai rồi. Kinh Phượng Vũ vội nói. Hắn tuy rằng ở bạn cùng lứa tuổi chung, có một ít đại gia tộc cảm giác về sự ưu việt, còn có nội liễm tiêu căng. Nhưng là, đối mặt gia tộc trưởng bối, hắn lại có thể thực tốt bãi đang tự mình vị trí, cũng không đắc ý vênh váo. Đây cũng là vì cái gì kinh gia đối hắn ký thác kỳ vọng cao nguyên nhân trí nhất. Thấy kinh Phượng Vũ biết sai, kinh Thiên Hành cũng không có lại tiếp tục nói. Hắn mang theo đội ngũ tiếp tục đi phía trước đi, kinh Phượng Vũ hơi chút lạc hậu hai bước, trộm nhẹ nhàng thở ra. Thiếu gia, làm sao vậy? Kinh Phượng Vũ tùy tùng tiến đến hắn trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Này người hầu, chính là hôm qua đi theo kinh Phượng Vũ một trong số đó. Từ nhỏ liền đi theo kinh Phượng Vũ, hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên phi người bình thường có thể so sánh. Nghe được do hỏi, kinh Phượng Vũ trộm ngắm liếc mắt một cái kinh Thiên Hành bóng dáng, đối hắn nói, nhà ngươi thiếu gia ta giống như bị bệnh. Bị bệnh? Người hầu kinh ngạc một chút. Lập tức đánh ra kinh Phượng Vũ, lại thấy hắn tinh thần sáng láng, vẫn chưa có bất luận cái gì không ổn chỗ. Ta chỉ không phải thân thể, là nơi này. Kinh Phượng Vũ chỉ chính mình ngược vị trí. Người hầu càng thêm nghi hoặc. Kinh Phượng Vũ ho nhẹ một tiếng, biểu tình có chút xấu hổ, cẩn thận nhìn xung quanh một chút tả hưu bốn phía, thấy không có người chú ý sau, mới ở người hầu bên thai nhỏ giọng nói, nhà ngươi thiếu gia ta giống như thích một người, hơn nữa là một cái. Nam nhân. Người hầu hít hà một hơi, hai mắt trừng lớn. Thiếu gia ngươi. Nhỏ giọng điểm. Đừng nói đi ra ngoài. Kinh Phượng Vũ chạy nhanh che lại hắn miệng, ngăn cản hắn kêu phá. Người hầu khiếp sợ đến gật đầu. Lúc sau, Kinh Phượng Vũ mới buông ra hắn, cảnh cáo nói, chuyện này, thiếu gia ta còn không có biết rõ ràng. Hiện tại chỉ là hoài nghi, chờ ta biết rõ ràng lại nói. Ngươi muốn giúp ta bảo mật, không cho nói đi ra ngoài. Người hầu đầu như đảo tỏi, nội tâm cũng đã nhấc lên sóng gió động trời. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng khuyên nhủ, thiếu gia ngươi cần phải nghĩ kỹ, trên người của ngươi chính là quan hệ đến kinh gia hương khói vấn đề, không thể đi sai bước nhầm a. Ta biết, hiện tại ta cũng thực bực bội a. Ai? Kinh Phượng Vũ thở dài nói. Phượng Vũ. Nơi xa, truyền đến kinh Thiên Hành tiếng la. Kinh Phượng Vũ hai vai căng thẳng, lập tức đáp lại, tới. Sau đó trừng mắt người hầu, cảnh cáo nói, nhớ kỹ, hôm nay ta hướng ngươi lời nói, ai cũng không thể nói. Người hầu bế khẩn miệng mình, dùng sức gật đầu. Ở người hầu nhiều lần bảo đảm lúc sau, Kinh Phượng Vũ mới vội vàng về phía trước chạy tới, đuổi theo kinh Thiên Hành. Bọn họ đi rồi, lưỡng đạo hắc ảnh trống rỗng mà rơi, xuất hiện ở phía trước kinh gia người đi qua địa phương. A, kinh gia con cưng, cư nhiên sẽ thích thượng một người nam nhân. Chuyến đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng. Cô nhai hài hước nói. Cô dạ vẫn như cũ treo khối băng mặt, nhàn nhạt trả lời, chúng ta muốn chính là hống rơi xuống, chuyện khác cùng chúng ta không quan hệ. Cô dạ lạnh nhạt, làm cô nhai nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn quay đầu nhìn về phía cô dạ hỏi, chủ tử cũng không có làm chúng ta nhúng tay, chúng ta tự mình hành động, không tốt lắm đâu. Lần này, cô dạ nhưng thật ra trả lời thực cẩn thận. Chủ tử không cho chúng ta nhúng tay, là sợ chúng ta gây trở ngại hắn cùng tiểu tức gia ở bên nhau ở chung. Chúng ta cũng không có đi theo bọn họ, chỉ là đi theo kinh gia, đem kinh gia bên này tình huống nắm giữ, nếu là có hống tin tức, liền thông chi chủ tử, chúng ta không lộ mặt là được. Nguyên lai, này hai người là công tư mạch hành động. Màn đêm buông xuống, Mộ Khinh Ca cùng tư mạch đi ra ngọc cây lê lâm, đi vào một mảnh cỏ xanh lạ lướt nơi. Cô tật sơn cảnh đẹp, lệnh Mộ Khinh Ca thập phần ngoài ý muốn. Một ngày xuống dưới, nàng cảm thấy, chính mình không phải tới tìm kiếm hung thú, mà là tới dạo chơi ngoại thành đạp thanh. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía khoác ánh trăng tư mạch, càng hiện tuấn mỹ bức người, liền giống như từ không trung đi xuống thần chi, cường đại mà thần bí. Nàng câu môi cười, ở trong lòng ám đạo, này xem như hẹn hò sao. Cười cái gì? Tư mạch ánh mắt mỉm cười nhìn nàng. Tựa hồ. Mộ Khinh Ca sắc mặt bất luận cái gì biểu tình, đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Cười giống chúng ta như vậy nhẹ nhàng tới tìm hung thú, cũng là không ai. Mộ Khinh Ca rất là bất đắc dĩ nói. Tư mạch nhàn nhạt cười, hiện tại cũng không hồng bóng dáng, không cần như vậy khẩn trương. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, nhìn ra xa bốn phía, hít một hơi thật sâu, triển khai hai tay nói, nơi này thật sự hảo mỹ. Sáng ngời nguyệt, thật giống như được khảm ở trước mắt. Đại đến giơ tay có thể với tới. Cỏ xanh là lướt, theo gió di động, tầng trời thấp trung nổi lơ lửng một ít bồ công anh cánh hoa, ám hương di động. Chậm rãi phong, thổi bay Mộ Khinh Ca làn váy, rộng lớn thiên địa, làm nàng không cấm tại chỗ chuyển nổi lên vòng. Bên hông thượng kim sắc cung linh cũng tùy theo quăng lên, phát ra từng đợt thanh thúy dễ nghe tiếng chuông. Cơ hồ đồng thời gian, tư mạch trên người cái kia cung linh cũng đi theo vang lên, lưỡng đạo tiếng chuông hỗn hợp một chỗ, phảng phất là trên thế giới này nhất êm thai tiếng nhạc. Tư mạch phách sắc trong mắt, ảnh ngược Mộ Khinh Ca thân ảnh. Kia mặt yêu ra hồng, từ đáy mắt, vẫn luôn ấn vào hắn đáy lòng. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế thiếu nữ tâm Mộ Khinh Ca. Ở trước mặt hắn, nàng tựa hồ rốt cuộc rỡ xuống một ít lưng đeo đồ vật, thu hồi ngạnh lãng sắc. Dưới ánh trăng Mộ Khinh Ca, là như vậy mỹ đến làm người tâm động, mỹ đến đủ để cho người quên hết thảy. Trong lúc nhất thời, tư mạch xem đến đã quên chính mình tồn tại. Xoay vài vòng, Mộ Khinh Ca mới dừng lại tới, tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt treo sung sướng tươi cười, này hống thật đúng là sẽ tìm địa phương trốn, tuyệt như vậy hảo địa phương, cũng là tiện nghi chúng ta. Đúng vậy. Tư mạch thì thào nói, vẫn như cũ chìm đắm trong Mộ Khinh Ca bóng hình xinh đẹp bên trong. Uy, Mộ Khinh Ca đột nhiên nhảy đến tư mạch trước mặt, giống lớn một tiếng. Không tính ôn nhu thanh âm, làm tư mạch khôi phục thần trí. Hắn trong mắt dần dần trong sáng lên, ngưng đi tới trước mặt hắn Mộ Khinh Ca. Hắn giơ tay, khẽ vuốt Mộ Khinh Ca sợi tóc, hết sức ôn nhu. Tiểu ca nhi, làm sao bây giờ? Ta hảo tưởng đem ngươi giấu đi, chỉ cho phép ta thấy. Mộ Khinh Ca sửng sốt, hào sảng cười ha hả. Cười bãi, nàng cũng đối tư mạch nói, làm sao bây giờ, ta cũng hảo tưởng đem ngươi giấu đi, không cho người khác nhìn thấy. Nàng lời nói dí dỏm, làm tư mạch tươi cười gia tăng, dung túng nói, kia hảo, chúng ta cho nhau đem lẫn nhau thẳng hảo, đừng làm cho người ngoài nhìn thấy. Một lời đã định. Mộ Khinh Ca nâng lên chính mình tay, kích trưởng vì thệ. Tư mạch mỉm cười. Sùng Lịch nâng lên chính mình tay, cùng Mộ Khinh Ca nhẹ đánh một chút. Tư mạch, ngươi nhớ kỹ, chờ ta. Thức mau, ta liền sẽ thập Lý Hồng Trang đi cưới ngươi. Mộ Khinh Ca đột nhiên khí phách nói. Tư mạch bất đắc dĩ cười khổ, lại Sùng Lịch gật đầu. Hảo, ta chờ ngươi tới cưới. Trên trời dưới đất, 3.000 thế giới, chỉ có trước mắt người này, có thể đạt được hắn vô tận sủng ái, vô hạn dung túng. Tư mạch nắm Mộ Khinh Ca tay, ở dưới ánh trăng bước chậm. Hai người bóng dáng trọng điệp ở bên nhau, khi thì tách ra. Đi rồi một hồi, Mộ Khinh Ca lôi kéo tư mạch ngồi ở bụi cỏ bên trong, bồ công anh cánh hoa ở bọn họ bên người bay múa. Mộ Khinh Ca rút ra một cây cỏ xanh, hàm ở trong miệng, đột nhiên về phía sau ngưỡng tranh, đôi tay lót ở sau đầu, nhìn bóng đêm trời cao hạ trăng lạnh tinh quang. Tư mạch nhìn nàng tùy tính tiêu sái bộ dáng, trong lòng buồn cười, cũng học nàng nằm ở mặt cỏ bên trong. A mạch! Thần điện là cái địa phương nào? Đột nhiên, Mộ Khinh Ca như suy tư gì hỏi. Tư mạch hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một tia khói mù. Nhưng ngay sau đó biến mất sạch sẽ, hắn cười cười đáp, trong truyền thuyết, ở xa hơn địa phương, có một khối thần ma đại lục. Nơi đó, còn tồn tại thần tộc cùng ma tộc. Thần tộc yêu cầu tín ngưỡng, yêu cầu cung phụng, cho nên sẽ ở 3.000 thế giới, chọn lựa một ít địa phương. Bố trí hạ giúp bọn hắn siêu tập tín ngưỡng cùng cung phụng thần điện. Mộ Khinh Ca nhíu mày, xoay người nằm bò, ngưng tư mạch hỏi, thật sự còn có thần tộc, ma tộc. Tư mạch nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Khinh Ca trong mắt lộ ra suy tư, tín ngưỡng, cung phụng, này đó đối thần tộc có tác dụng gì? Ma tộc không cần sao. Tín ngưỡng cùng cung phụng, có thể chuyển hóa thành một loại đặc thù lực lượng, trợ giúp thần tộc tu luyện. Ma tộc tu luyện chính là tự thân. Cho nên không cần. Tư mạch trả lời. Mộ Khinh Ca cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi, kia thần điện là như thế nào giúp thần tộc siêu tập tín ngưỡng, sau đó cung phụng. Tư mạch đạm đạm cười, ngưng nàng cặp kia tò mò con ngươi nói, ở Trung Châu thần điện Trung, có một cái chức vị là thần nữ. Thông thường, từ thiên phú cực cao, có đặc thù tính nữ tử đảm nhiệm. Hiện giờ thần nữ là Trung Châu Hề gia nữ tử, tên gọi cái gì ta đã quên. Bất quá giống như ở Thanh Anh bảng thượng xếp hạng trước năm. Hề Thiên Tuyết. Mộ Khinh Ca lập tức nói ra một cái tên. Ân, hình như là đi. Tư mạch không chút nào để ý nói. Thần nữ tác dụng, chính là câu thông thần tộc. Thần nữ ở thần điện địa vị thập phần cao thượng, nàng đem siêu tập tín ngưỡng, thông qua đặc thù trận pháp truyền tống đến thần tộc trong tay, cũng coi như là thế chính mình tích lũy công đức, một ngày kia có thể sẽ rách hư không, tiến vào thần ma đại lục. Rốt cuộc cái gì là tín ngưỡng? lại thật sự có thể tiến vào thần ma đại lục sao? Mộ Khinh Ca nhíu mày hỏi. Tư Mạch trầm mặc một hồi, mới nói, nhân loại phát ra từ nội tâm kính sợ, còn có đối thần tộc hướng tới, trung thành, tin phục, này đó cảm xúc, đều sẽ chuyển hóa vì tín ngưỡng chi lực, bị thần điện thu thập. Đến nỗi thần ma đại lục, đó là một cái hư vô mở mịt nơi, Tiểu Ca Nhi hiện tại không cần tưởng quá nhiều. Mộ Khinh Ca nhấp môi suy nghĩ sâu xa, tựa hồ dần dần minh bạch, trong thần điện một ít công ích tính cử động. Thần điện ở trung cổ giới tựa hồ có cao thượng địa vị, siêu phàm lực ảnh hưởng. Ngàn vạn năm qua, sớm đã thâm nhập trung cổ giới mọi người trong lòng, cho nên tín ngưỡng chi lực vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần thần điện tồn tại, tín ngưỡng chi lực liền ở. Không. Phải nói. Chỉ cần tín ngưỡng không có bị phá hủy, tín ngưỡng chi lực liền tồn tại, thần điện chỉ là một cái tiêu chí tính, cụ tượng hóa bày ra. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt dần dần sáng ngời lên. Tới với thần ma đại lục, Tư Mạch đơn giản giải thích, Mộ Khinh Ca cũng vẫn chưa để ý. Ngay sau đó, nàng lắc đầu nói, tu luyện vốn là hẳn là dựa vào tự thân, hiện giờ lại muốn dựa ngoại lực, nếu là có một ngày tín ngưỡng sụp đổ, kia tu vi chẳng phải là xuống dốc không thanh. Ta Tiểu Ca Nhi thật thông minh. Tư Mạch nhẹ quát một chút Mộ Khinh Ca chóp mũi. Chỉ tiếc, cái này nông cạn đạo lý, cái gọi là thần nhóm lại xem nhẹ. Tín ngưỡng chi lực có thể gia tốc bọn họ tốc độ tu luyện, cho bọn hắn tăng phúc lực lượng. Đương nếm đến ngon ngọt lúc sau, ai đều không muốn từ bỏ. Mộ Khinh Ca nhăn lại mi. Tư Mạch lại nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, thần sách là không cần tín ngưỡng chi lực. Ân. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ có chút tò mò hắn như thế nào biết chính mình đang lo lắng cái gì. Vừa rồi, nàng sát suy nghĩ thần sách vấn đề. Rốt cuộc thần sách là thần tộc tu luyện công pháp, vạn nhất cũng yêu cầu cái gì tín ngưỡng chi lực, nàng đi đâu tìm đi. Cũng may, Tư Mạch trả lời, làm nàng miễn trừ phiền não. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái kia hề thiên tuyết có đặc thù tính, đó là cái gì? Mộ Khinh Ca tò mò nói. Hề thiên tuyết. Tư Mạch vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không có ấn tượng. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ, bất nhã mắt trợn trắng, mới giải thích nói. Chính là ngươi nói cái kia hề ra thần nữ. Tư Mạch phản ứng lại đây, hắn ngón tay thon dài xuyên qua Mộ Khinh Ca buông xuống sợi tóc, cười nói, trừ bỏ ngươi, ta thật sự không có gì hứng thú đi nhớ kỹ nữ nhân khác tên. Lời này, thành công lấy lòng Mộ Khinh Ca. Nàng ngạo kiều khẽ hừ một tiếng, dùng đầu ngón tay chọc chọc Tư Mạch vòng eo, thúc giục hắn mau nói. Tư Mạch chậm rãi thu liễm tươi cười, nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca nói, Tiểu Ca Nhi. Còn nhớ rõ ta không cho ngươi tùy tiện thi triển ngươi lôi điện chi lực sao? Đột nhiên nhắc tới chuyện này, Mộ Khinh Ca gật gật đầu, trong lòng đã có một ít phỏng đoán. Tới rồi trung cổ giới, ngươi càng thêm không thể dễ dàng bại lộ ngươi có lôi linh căn sự tình. Tư Mạch đột nhiên nghiêm túc nói. Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Mặc dù gặp được nguy hiểm, tha rằng trốn vào ngươi trong không gian, cũng tuyệt không có thể bại lộ lôi linh căn. Tư Mạch nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca đôi mắt nói. Đáp ứng ta. Mộ Khinh Ca chưa bao giờ gặp qua như thế nghiêm túc Tư Mạch, ở hắn thanh âm hạ, nàng chậm rãi gật gật đầu. Nhưng nàng vẫn là đưa ra chính mình nghi hoặc, vì cái gì? Vì cái gì từ hai người lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền nhắc nhở chính mình không cần bại lộ chính mình lôi hệ dị năng. Ngươi hẳn là đã biết, Thẩm Bích Thành có bẩm sinh hỏa linh căn. Tư Mạch đột nhiên nói. Điểm này. Mộ Khinh Ca là từ manh manh nơi đó biết đến. Cho nên, nàng gật gật đầu. Tư Mạch lại nói, mà cái kia hề ra thần nữ, cụ bị bẩm sinh thủy linh căn. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Cụ bị linh căn chính là đặc thù tính sao? Sẽ bị thần điện nhìn trúng. Tư Mạch không hy vọng nàng cùng thần điện có liên quan, cho nên mới cảnh cáo nàng. Liên ở Mộ Khinh Ca nghi hoặc không thôi thời điểm, Tư Mạch dùng cực hoán lại cực nghiêm túc ngữ khí nói, hiện tại ngươi. Chỉ cần biết như vậy bẩm sinh linh căn, là trung cổ giới mỗi người đều tưởng được đến như vậy đủ rồi. Bẩm sinh linh căn rốt cuộc ý nghĩa cái gì, chờ ngươi tiến vào kim cảnh lúc sau, tự nhiên sẽ minh bạch. Thẩm Bích Thành không ở trung cổ giới, cho nên còn hảo. Hề gia nữ tử, có hề gia che chở, lại có thần điện làm chỗ dựa, cũng không cần sợ hãi. Chính là ngươi không được, ngươi chỉ là một người, nếu là bị người biết ngươi có này cường đại lôi linh căn. Ngươi sẽ lọt vào vô cùng vô tận đuổi giết. Ở trung cổ giới, có bẩm sinh linh căn quyết không ở số ít, nhưng đều là cất dấu che, không muốn bại lộ. Cho nên, tiểu ca nhi ngươi cần thiết muốn hoàn toàn che giấu này trương bài. Đuổi giết. Mặc dù bọn họ giết ta, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đem ta lôi điện chi lực cướp đi sao? Mộ Khinh Ca kinh dị nói. Nàng vốn là một câu lời nói đùa, rốt cuộc cướp đi người khác dị năng chiếm cho riêng mình loại sự tình này, mặc dù là ở nàng kiếp trước cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, đều không thể xuất hiện. Ai ngờ, nàng tiếng nói vừa dứt, Tư Mạch lại cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hài hước tươi cười cứng đờ. Nị mạ, tình huống như thế nào? Dị năng còn có thể bị đoạn. Mộ Khinh Ca vẻ mặt một bức. Tư Mạch giơ tay xoa xoa nàng phát cương mặt, đối nàng nói, cho nên, nhớ kỹ ta nói. Có chút đồ vật, ta hiện tại cho ngươi nói vô dụng, chờ ngươi tu vi càng cao, tự nhiên sẽ biết càng nhiều. Mộ Khinh Ca cứng đờ gật gật đầu. Hảo, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Tư Mạch ra vẻ thâm trầm, bày ra một bộ lao sư bộ dáng. Mộ Khinh Ca nghiêm túc nói, có. Nói, vì mau ngươi hiểu nhiều như vậy. Sống được lâu rồi, tự nhiên sẽ biết. Vậy ngươi sống bao lâu? Năm nay bao nhiêu niên kỷ? Tiểu ca nhi chẳng lẽ là chê ta lão? Một cổ hơi thở nguy hiểm, chiều Mộ Khinh Ca tới gần. Nàng lập tức thông minh nói, bất lão. Nam nhân liền phải thành thục điểm, mới có mị lực. Tiểu ca nhi thật sự không chê. Không chê. Thật sự. Ân, nô, cô Tật Sơn bề ngoài, là mỹ lệ, cảnh sắc như tiên cảnh, lệnh người hướng tới. Nhưng là, ở cô Tật Sơn chỗ sâu trong, lại ít có người biết có một đạo khe đất lớn. Giống như một đạo xấu xí vết sẹo giống nhau, phá hủy cô Tật Sơn mỹ lệ. Nay chính gốc phùng giữ tợn vỡ ra, rất sâu, sâu không thấy đáy, hướng tìm kiếm, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám. Quỷ dị sương khói, từ cái khe trung dâng lên. Phàm trải qua nơi, thực vật đều sẽ nhanh chóng khô héo, bị ăn mòn rớt. Cho nên, tại đây nói cái khe bốn phía, là hoang vu một mảnh, nơi nơi đều là bị ăn mòn tàn phá. Còn có không ít thú tộc bạch cốt, ở xương khói ăn mòn hạ, chậm rãi ăn mòn, hóa thành một quán nước mủ. Giống, giống. Mơ hồ tiếng hô, từ cái khe trung truyền đến, giống như tiếng sấm giống nhau. Nhiên, xứng với cái này cảnh tượng. Càng làm cho người cảm thấy đây là đến từ cửu u địa phủ kêu gọi, tới gần người đều sẽ bị thanh âm này dụ dỗ, rớt vào cái khe bên trong, chìm vào cửu u. Trên vinh vách đá, thâm không biết mấy phần. Trăm trượng, ngàn trượng, vẫn là vạn trượng. Ai cũng không biết. Cái khe ngầm, là một cái thật lớn vô cùng hang động đá vôi, bên trong nằm một cái quái vật khổng lồ, bị bóng ma bao phủ. Những cái đó mang theo ăn mòn năng lực xương khói. Tựa hồ chính là từ nó trong miệng thoát ra. Ở chỗ này, còn có nồng đậm mùi máu tươi, tựa hồ nó bị rất nghiêm trọng thương. Giờ phút này nó thực suy yếu, lại phi mỗi người dễ khi dễ. Nó một đôi răng nanh, ẩn với trong miệng, phiếm sắc bén hàn quang. Nó ánh mắt phiếm kim sắc, giống như kim sắc ngọn lửa, bên trong lại cất giấu một mảnh lạnh băng sát ý này sát ý, là nhằm vào kia đánh lên nó, hại hắn bị thương, ngã xuống hạ giới đê tiện nhân loại. Sớm muộn gì có một ngày, nô sẽ báo thù. Hút quang các ngươi tùy não. Giống. Hắn phẫn nộ gầm rú. Đương thanh âm truyền ra khe đất khi, chỉ còn lại có một tiếng có thể rách nát không trùng tiếng hô. Giống. Giống. Khủng bố tiếng hô, chấn đến cô tật trong núi nhánh cây loạn run, lá cây cánh hoa thưa thớt. Đạp bóng đêm mà đi kinh ra người, đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn phía chân trời. Kinh thiên hành trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Mặt khác kinh gia người cũng đều đối với không trung nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm thanh âm phát chỗ. Nhị thúc, đây là kia khế ước thú thanh âm sao? Chúng ta có phải hay không sắp tìm được nó? Kinh Phượng Vũ tế đến Kinh Thiên Hành bên người, trong giọng nói khó nén kích động. Kinh Thiên Hành chậm rãi thu hồi tầm mắt, đối Kinh Phượng Vũ nói, xem ra này khế ước thú thập phần bất phàm, chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể tùy tiện hành sự. Kinh Phượng Vũ không cho là đúng nói. Thú tộc đối chúng ta kinh gia huyết mạch, có trời sinh thân cận. Hơn nữa gia tộc khế ước trận pháp, lại có nhị thúc áp trận, còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn sao? Không thể đại ý. Kinh Thiên Hành chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc cảnh cáo Kinh Phượng Vũ. Kinh Phượng Vũ gật gật đầu, trong lòng lại vẫn là có chút không tin. Ở hắn trong trí nhớ, kinh gia muốn khế ước thú tộc, liền không có thất bại tiền lệ, tới rồi hắn nơi này tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Kinh Thiên Hành nhìn sắc trời. Đối mọi người nói, trước tại chỗ nghỉ ngơi, ngày mai tái hành động. Nhị thúc, nếu chúng ta đã nghe được nó thanh âm, vì sao không nhân cơ hội đi tìm đi? Vạn nhất nó lại chạy làm sao bây giờ? Kinh Phượng Vũ vội la lên. Không thể lỗ mãng. Kinh Thiên Hành cửa mắng. Hắn nhìn nhìn trên mặt mang theo mệt mỏi Kinh ra người, đối Kinh Phượng Vũ nói, vẫn luôn lên đường, mọi người thể lực đã không đủ. Hiện tại nếu chạy tới nơi, căn bản không có sức lực đối phó khế ước thú. Hơn nữa, ngươi muốn khế ước nó, cũng muốn nguyên vẹn chuẩn bị. Tuy rằng ngươi đã từng có một lần khế ước kinh nghiệm, nhưng là mỗi một lần khế ước đều là mạo hiểm vạn phần, vạn không thể đại ý. Chính là nó chạy làm sao bây giờ? Đạo lý Kinh Phượng Vũ đều biết, nhưng là hắn lại lo lắng cho mình khế ước thú bay đi. Sẽ không? Kinh Thiên Hành ánh mắt chớp động một chút, khẳng định nói. Hắn kinh nghiệm viễn siêu ra Kinh Phượng Vũ. Hắn đôi Kinh Phượng Vũ nói, từ vừa rồi thanh âm tới xem, nó tựa hồ bị thương. Nói như vậy, chỉ cần không có cảm nhận được nguy hiểm, bị thương thú tộc là sẽ không dễ dàng di động. Huống chi, chúng ta có luyện thạch chỉ lộ, ngươi lo lắng cái gì? Bị thương. Kia nó có thể hay không có việc? Kinh Phượng Vũ khẩn trương nói. Cái này, Kinh Thiên Hành vô pháp trả lời, chỉ có thể lắc lắc đầu. Hắn vô nhẹ Kinh Phượng Vũ bả vai nói, ngươi hảo hảo thu liễm tâm thần, chuẩn bị đầy đủ, chờ trời đã sáng, chúng ta liền qua đi. Là, nhị thúc. Kinh Phượng Vũ rốt cuộc thỏa hiệp, đi trở về đi, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào tu luyện bên trong. Ở cô Tật Sơn bên kia, Mộ Khinh Ca cũng từ trên cỏ ngồi dậy, nàng ngưng hướng bầu trời đêm tinh cung, hỏi, vừa rồi thanh âm kia, chính là hống tiếng kêu sao. Tư Mạch cũng tùy theo ngồi dậy, gật đầu nói, không tồi, là hắn thanh âm. Xem ra, hắn bị thương không nhẹ, lại còn có ở thịnh nộ bên trong. Này đều có thể nghe ra tới. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía Tư Mạch, nhướng mày sao? Tư Mạch buồn cười nói, lúc này, nếu Kinh gia người đưa lên đi, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Nói như thế nào? Mộ Khinh Ca tò mò nói. Tư Mạch nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi biết Long sao? Long. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Nàng tự nhiên là biết đến. Ở kiếp trước, Long chính là thần thoại sản vật, là vạn thú trung mạnh nhất tồn tại, cũng là đế vương tượng trưng. Nhưng ở hiện giờ, nàng không nghĩ tới, thế giới xa lạ này cũng có Long tồn tại. Vậy ngươi đối Long có bao nhiêu hiểu biết? Tư Mạch lại hỏi. Cái này, Mộ Khinh Ca thử nói, hẳn là rất lợi hại đi. Tư Mạch nở nụ cười, thế hắn tiểu ca nhi giải thích, Long thuộc về tứ thánh thú chi nhất, có thể đằng vân giá vũ, thao túng nước lửa. Ở thú tộc chung, Long là cực kỳ cường đại tồn tại, người bình thường nếu là có thể có được một giọt Long huyết, đều có thể đem chính mình chế tạo thành kim cương bất hoại chi thân. Bởi vì Long tộc làn da, là liền thánh khí đều khó có thể phá vỡ tồn tại. Nay sức chiến đấu, liền càng không cần phải nói, có thể đứng ở thú tộc đỉnh, có thể nghĩ Long tộc sức chiến đấu có bao nhiêu cường. Có được cường hãn phòng ngự năng lực, bá đạo công kích năng lực, Long tộc vẫn luôn là thú tộc trung trí tôn tồn tại. Nhiên, hống lại lấy Long não vì thực. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, hống hỉ thực Long não, không đơn giản là cái yêu thích, mà là hắn thật sự ăn qua. Mộ Khinh Ca hít hà một hơi. Ăn Long não? Muốn hay không như vậy khí phách? Kia quả thực chính là đứng ở trôi đồ ăn đỉnh tồn tại a. Hống chiến tích, chỉ sợ ba ngày ba đêm đều nói không xong. Ta chỉ nêu ví dụ nói một cái, lần nọ, hắn truy đuổi Long tộc một cái thanh Long đến mặt biển thượng, muốn ăn Long não. Sau có bốn con rồng truy đến, cùng hống ở không trung triển khai năm đối một đại chiến. Này năm con rồng, đều là trong Long tộc cực kỳ lợi hại cao thủ, tùy tiện một cái ra tới, đều có thể uy chấn một phương, hiệu lệnh đàn thú. Ngươi đoán xem, cuối cùng kết quả như thế nào? Tư Mạch đột nhiên hỏi lại. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm cười nói, ngươi như vậy hỏi ta, tự nhiên là hống thắng. Tư Mạch cười nói, đích xác như thế. Trận này đại chiến đấu 3 ngày 3 đêm, nước biển chảy ngược, không trung lật úp. Cuối cùng, hống diệt 3 điều lòng, ăn sống rồi Long não, dư lại 2 điều hơi thở thoi thóp trốn hồi Long tộc, cuối cùng cũng đã chết. Lúc sau, hống biết được bọn họ tin người chết, liền xâm nhập Long mộ, đưa bọn họ tủy não đào ra ăn xong, lại trả thù tính ăn thủ mộ Long tộc, mới kiêu ngạo rời đi. Mộ Khinh Ca nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đối hống sức chiến đấu, quả thực có một cái rõ ràng nhận chi. Này tuyệt đối bạo biểu A.